Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và giọng đọc của Duy Thuận cho những phút giây giải trí của mình. Và hôm nay, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện khá là dài của tác giả Phi Hưng, gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Thuận tin rằng câu chuyện này sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc, cũng như là cho chúng ta những bài học thực sự rất nhân văn trong cuộc sống này. Và hãy cùng đón nghe chủ đề mà Phi Hưng lựa chọn là gì, với các tuyến nhân vật ra sao, câu chuyện sẽ đem lại cho chúng ta bài học gì ngay sau đây nhé. Làng Hòa Vang, một ngôi làng nhỏ nằm ven trung tâm thành phố. Ngôi làng này nổi tiếng giàu có bậc nhất nhì so với những nơi nằm ở khu vực kế cận xung quanh. Số là mấy năm trước thành phố quy hoạch mở rộng, giá đất leo thang, các hộ nhà nông với ruộng lúa bạt ngàn cũng theo đây mà phất lên. Chuyện trong một đêm có hộ gia đình hóa thành triệu phú cũng không có gì là hiếm hoi cả. Tuy vậy, số đất bán đi cũng không nhiều. Người nông dân chất phát chỉ ký hợp đồng chuyển bán nhiều lắm là một nửa bất động sản, phần còn lại đều giữ lấy mà theo nghề nghiệp cũ. Nói sao đi nữa cũng là đất của cha ông chuyển lại cho. Với số tiền thu về rất lớn này, nhà cửa được tu sửa xây mới, thấp thoáng bên những cánh đồng, mọc lên những căn nhà khang trang 5-6 tầng lầu, hiện đại như những kiến trúc bậc nhất ở thành phố, cũng không còn là chuyện gì quá hiếm hoi lạ mắt. Trên con đường đất thô sơ ngày nào, giờ đây đã được bà con góp tiền xây mới lại, mở ra rộng rãi và được đổ nhựa, tránh cho những lúc trẻ em đi học, người dân đi làm phải gặp khó khăn khi phải lội bùn trong những ngày mưa gió. Một buổi trưa hè nắng như đổ lửa, tiết trời khắc nghiệt, thường thấy của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Có tiếng xe máy nổ nhẹ từ cổng làng, đang từ từ tiến vào bên trong. Lúc chạy ngang qua dãy ruộng lúa xanh tươi mơn mởn, đã gây chú ý của những người nông dân, lúc này đang thu dọn sau một buổi đồng áng, sắp sửa về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Một anh nông dân với làn da đen nhẹm cháy nắng ngước lên nhìn, rồi trầm trồ. Ồ, bà Nga với cô Thủy kìa, chắc cả từ trên phố mới về. Một người kế bên lại nói. Gớm, bà ấy cưng cô con gái này như vàng ấy nhỉ, cho con lên thành phố học, ngày ngày đưa đón không quản mệt nhọc. Rõ là vẽ chuyện, cho con bé ở lại ký túc xá trên kia, hoặc là thuê phòng sinh viên có phải là tiện hơn không nào? Người thanh niên nói. Nhà có cô con gái đẹp thế, không cưng cũng uổng. Mà ông bé bé cái mồm thôi, bà Nga mà nghe được ấy, thì ông có mà về nhà đóng cửa nghe chửi từ sáng đến tối mịt nhé. Người kia nghe thế thì đưa tay bụng miệng lại. Bà Nga ở trong làng này, nức tiếng chuông hoa đanh đá, ai còn lạ gì nữa. Cả làng có câu châm ngôn, thả đụng châu húc chứ cũng đừng đụng vào bà ta. Nếu không có chết, thành ma cũng không yên ổn. Người phụ nữ này có thể chửi cho xác chết sống lại luôn đấy chứ. Đành đá chuông hoa là thế, nên cả làng chẳng ai thân thiết với gia đình người phụ nữ tên Nga này. May mắn làm sao, bà Nga sinh ra đứa con gái diệu, được cái đẹp người, xinh xắn nổi bật như là hoa hậu, đặt tên là Thủy. Cô bé từ nhỏ cũng được người dân đánh giá là đẹp nết, ăn ở hòa đồng lại hiền lành. Sau khi lớn lên thì đỗ đại học y trên thành phố, nên ngày ngày cô nàng đều phải thức dậy từ sáng sớm, tiến lên trên đó mà theo học. Tuy làng Hòa Vang cách thành phố không xa, nhưng ngày nào cũng phải chạy một đoạn đường với thời tiết nắng chang chang như thế này, đúng là cực hình, vất vả lắm thay. Gia cảnh nhà người đàn bà này cũng thuộc hàng khá giả. Bán đi mấy lô đất nền, cả nhà phất lên trông thấy. Chồng mất sớm nên hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bà Nga coi đứa con gái như bảo vật, hàng ngày đều chịu khó đưa đón chuyện ăn học, không quản đường xa. Lòng tham của người đàn bà này rất lớn. Tuy khá giả nhưng tiền bạc đối với bà Nga thì không bao giờ có thể xem là đủ mà thỏa mãn. Theo tính toán riêng của mình, bà muốn cô con gái phải lấy được một người chồng có gia cảnh giàu sang phú quý bậc nhất, nên đương nhiên không yên tâm để con gái mình ở lại trên phố một thân một mình. Nhớ đâu rơi vào một tay thằng ất ơ nghèo nàn nào đó thì có hối hận cũng không kịp. Sinh ra làm con của một người mẹ đanh đá chuông hoa lại đầy dã tâm như thế. Thủy cũng không phải dạng vừa vặn gì. Cái vẻ đẹp nết hiền lành mà cô nàng thể hiện ra ngoài với bà con căn bản chỉ là diễn kịch. Đối với kẻ nghèo hèn, cô rất khinh bỉ và coi thường. Mỗi lần trò chuyện với họ xong thì sẽ lén nhổ nước bọt. Lợi dụng có vẻ ngoài ưa nhìn, từ lúc học lên cao thành sinh viên, cô đã lần la tiếp cận không biết bao nhiêu công tử nhà giàu. Tập mãi thành quen, cô nhận ra rằng muốn lấy chồng đại gia thật cũng không phải chuyện dễ. Vì những người đó đều có kinh nghiệm đầy mình, sơ sẩy một chút là bản thân sẽ thành nạn nhân. Sau khi bị ăn chơi lợi dụng xong, sẽ bị vứt bỏ đi ngay không thương tiếc. Tập mãi thành quen, cô nhận ra rằng muốn lấy chồng đại gia thật cũng không phải chuyện dễ. Vì những người đó đều có kinh nghiệm đầy mình, sơ sẩy một chút là bản thân sẽ thành nạn nhân. Sau khi bị ăn chơi lợi dụng xong, sẽ bị vứt bỏ đi ngay, không thương tiếc. Mấy năm nay cô đã tính toán nhắm lấy một mục tiêu mới, vừa gần vừa đủ điều kiện, chính là cậu Minh, con nhà bác sĩ Hoàng, nhà cũng ở trong làng này. Nhà bác sĩ Hoàng vốn là một người gốc thành phố. Mấy năm trước sau khi nghỉ hưu, người bác sĩ bán hết gia sản ở trên kia, quay về vùng quê này mua đất định cư. Thời đó đất rẻ như cho không, cho nên diện tích bất động sản trong tay của gia đình nhiều đến thuộc hàng nhất nhì cả làng. Nhà ông Hoàng bà Thảo là người nhân đức, tín thờ Phật giáo, lúc đói kém thường xuất tiền túi ra hỗ trợ dân làng. Hộ nông dân nào khó khăn còn được cho thuê ruộng cày cấy với giá rất rẻ, nên danh vọng của cả gia đình được đẩy lên cao, người dân ai cũng kính trọng, tán dương. Sau đợt giá đất sốt rần rần kia, ông Hoàng cũng kiếm được bộn tiền, dẫu nứt đố đổ vách, cũng là nhà mua chiếc ô tô mới cóng sang trọng đầu tiên của làng để cho con trai đi học. Riêng phần ông vẫn chỉ giữ và dùng chiếc xe bốn bánh cũ mềm trước đây như một vật kỷ niệm. Cậu Minh kế thừa sự giáo dưỡng kỹ càng của hai vợ chồng, là người hiền lành, nhân đức thứ thiệt. Theo tâm niệm riêng của bản thân, mình cũng muốn theo học ngành y để tiếp nối con đường của cha mình, hành nghề thầy thuốc cứu người. Năm nay, anh đã là sinh viên năm cuối, sắp trở thành một bác sĩ thực thụ. Đẹp trai lại là con nhà giàu, chính là mẫu hình lý tưởng của tất cả các cô gái. Thủy cũng không ngoại lệ. Lúc gia đình kia chuyển về làng sống, Thủy đã mê đắm anh chàng điển trai. Nhưng bà Nga không cho phép, vì lúc đó gia sản nhà ấy cũng chỉ sàng sàng bậc trung, bà không mấy hứng thú. Vật đổi sao rời, giờ nhà của cậu Minh đã là đại gia thứ thiệt. Đương nhiên, hai mẹ con đều thèm khát, nhất là cô Thủy, vừa có tình, vừa có tiền. Làm sao cô buông tha cho anh ta được chứ? Cô tập trung thi cử để bám theo anh chàng và đến tận trường y, luôn tìm cách tiếp cận. Nhưng Minh hoàn toàn không có ý gì với cô ta cả, chỉ xem Thủy như em gái. Vì cái tình làng nghĩa xóm nên hay chiếu cố chứ không hề tiến đi xa hơn, mặc cho có bao nhiêu chiêu trò diễn ra thường ngày đi nữa. Mình cũng rất nhanh trí, dần dần chuyện Thủy cố tình tiếp cận mình, cậu ta cũng đã đoán ra được phần nào ý đồ bên trong, nên từ đó thường hay lảng tránh. Thủy đẹp thật đó, nhưng kiểu người này làm Minh rất phản cảm, không thể nảy sinh ra một chút ưa thích nào. Thủy ném chiếc túi nhỏ lên giường ngủ, uể oải ngồi lên giường rồi nhìn mẹ mình mà cất giọng cáu giận. Mẹ, tên đó quá thông minh, con không tiếp cận được thì lấy gì có cơ hội mà vào làm dâu nhà đó chứ. Mẹ nói con phải làm sao? Bà Nga nhíu mày, tự rót cho mình một cốc nước lạnh. Sau khi dốc một hơi uống cạn, cặp mắt sắc lạnh hơi nheo lại mà nói. Sao mày không gài bẫy nó? Đẹp như mày, có thằng nào mà chống cự lại được chứ? Gạo nấu thành cơm rồi. Nhà đó là nhà có đạo đức, chắc chắn sẽ rước mày về thôi. Thế chẳng phải xong xuôi hết còn gì. Thủy lắc đầu chán nản nói. Mẹ, mấy cái chuyện này con cần mẹ nhắc sao? Con đã thử nhiều cách rồi, nhưng mà tên đó cứ trơ trơ như tảng đá ấy. Không cảm xúc, cũng chẳng biết động lòng gì cả. Chiều này, bẫy mấy cái thằng háo sắc thì được, chứ còn dùng với anh ta thì còn chịu thua thôi. Vô ích vô ích. Bà Nga tò mò hỏi. Thế không thằng đó thì bẫy thằng khác vậy? Không lẽ chẳng có thằng háo sắc nào giàu có cả hay sao? Hứ. Thủy bĩu môi, nghiến răng nói. Có thì có đó, cờ mà bọn nó tinh như quỷ ấy, chỉ muốn ngủ vài đêm rồi bỏ. Mẹ, giá của con gái mẹ chỉ là vài đồng bạc kiếm trong vài đêm thôi sao? Mẹ nghĩ coi, như vậy có đáng không? Cái mà chúng ta muốn là gia sản khổng lồ của một đại phú ông đó. Bà Nga gật gù ra ý phải. Thực ra cũng chẳng cần khuyên bảo chỉ dạy gì cho đứa con gái này thêm. Bản thân cô Thủy còn tinh ranh ma mãnh hơn bà ta nhiều. Lại uống thêm một cốc nước, bà mẹ nói. Mày lớn rồi, thôi thì tính sao đó thì tính. Nhất quyết phải gả được vào nhà đại gia bằng mọi cách, nghe chưa? Thủy ậm ừ rồi thở dài mệt mỏi. Đầu óc của cô nàng lại bắt đầu tính toán hàng loạt cái kế hoạch để đưa cậu Minh vào chồng. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mọi chiêu trò của cô Thủy đều không có tác dụng. Ngày Minh ra trường đã đến. Sau lễ tốt nghiệp, Minh ở nhà vài tuần rồi xin phép cha mẹ cho mình được cưới cô bé làng bên. Cô bé này tên là Thu, trước là sinh viên đồng khóa chung với Minh. Cô Thu đẹp người, đẹp nét, học hành giỏi giang. Chỉ có điều gia đình lại nghèo khó. Để đạt được thành tích mà có buổi tốt nghiệp hôm đó, thành công ra trường, Thu cùng gia đình đã phải cần cù chăm chỉ lao động, làm thêm làm gắng, nhịn ăn nhịn mặc để chắt chiu từng đồng bạc mà nộp học phí cùng lo cho việc ăn ở sinh hoạt suốt mấy năm trời phải theo học trên phố. Gia đình ông Hoàng là gia đình nhân đức, cũng chẳng có tâm phân biệt giàu nghèo, môn đăng hộ đối gì cả. Con trai đã lựa chọn thì hai ông bà cứ thế mà tin tưởng, nhanh chóng mang cau trầu sang làng bên mà ra mắt dạm hỏi. Buổi đầu gặp mặt cô gái, hai người cũng thuận mắt hài lòng lắm. Hai nhà bàn bạc về một lễ cưới giản đơn, biết ra cảnh nhà gái khó khăn, họ cũng đồng thuận sẽ là một lễ cưới đơn giản nho nhỏ, không rình rang khoa trương, dù địa vị nhà cậu Hoàng đáng ra không thể tổ chức như thế được. Nhà gái cảm phục, cha mẹ cô Thu cũng yên tâm mà gả con gái cho nhà người bác sĩ. Hai bên nhanh chóng đi xem ngày để tổ chức sớm. Biết được tin này, Thủy suy sụp vô cùng. Vì ngoài ham muốn chiếm đoạt tài sản nhà của anh Hoàng ra, cô ta cũng thực rất yêu anh chàng đẹp trai hiền lành này. Giờ tin người thương sắp cưới như sét đánh ngang tai, Thủy bàng hoàng đau đớn tự nhốt mình trong phòng. Cả ngày chỉ biết khóc lóc và thầm nguyền rủa con đàn bà khốn nạn đã cướp mất người cô thương. Bản tính nhỏ nhen lại thâm hiểm, đương nhiên cô ta không thể chấp nhận ngồi yên nhìn xem con mồi cứ thế vụt mất, rơi vào tay người khác dễ dàng như vậy được. Một buổi trưa nọ, Thủy mở cửa bước ra khỏi phòng, tiến ra tiền sảnh. Lúc này bà Nga đang ngồi ung dung uống nước xem phim ở đó. Cô nói, nhà ông Hoàng sắp làm lễ cưới cho tên Minh, vậy mà mẹ vẫn thản nhiên ngồi đây được sao? Bà Nga không quay lưng lại nhìn cô, chỉ chua ngoa nói vọng lại. Ở cái con này hay nhỉ? Thế mày bảo mẹ phải làm như thế nào? Không chờ con gái trả lời, bà ta lại nói tiếp. Cái mối đó, từ đầu mẹ biết là mày không có cách gì đoạt được rồi con ạ. À. Đã qua bao lâu rồi? Đã mấy năm rồi đó. May chả có tiến triển gì. Mẹ thấy nó cưới rồi cũng tốt. Sớm cho mày tỉnh ngộ mà mở mắt ra đi tìm mối khác. Chứ cứ khư khư, cố chấp ôm cột điện như vậy, bao giờ mẹ con ta mới đổi đời được đây hả con? Thủy sững sờ không đáp. Đúng như mẹ mình nói, dù có cho cô thêm vài năm nữa cũng không chắc sẽ có kết quả gì. Tên mình đó căn bản là đã đề phòng cô rồi. Cô có diễn bao nhiêu chiêu trò cũng thành vô dụng thôi. Thủy nghiến răng mà nói. Ăn không được ấy thì con đạp đổ. Không có con nào mà hớt tay trên của con này được đâu nhá. Mẹ, mẹ giúp con gái của mẹ đi nào. Mau nghĩ cách giúp con đi. Bà Nga xoay đầu nhìn cô, cặp mắt lim dim như say thuốc. Sau một lúc, người đàn bà có khuôn mặt hung dữ cười nham hiểm. Thế mày nghĩ mẹ mày chịu ngồi yên nhìn miếng mồi ngon trôi tuột đi thật đấy à? Tao ấy là chỉ đang chờ mày thôi. Cho mày khóc cho đã đời, cho đầu mày bớt lú đi rồi thì mẹ con ta tính chuyện. Đôi mắt Thủy sáng lên vui mừng, cười nói. Mẹ, ý mẹ là mẹ đã nghĩ ra cách chơi một vố cái nhà đó rồi sao? Bà Nga tặc lưỡi, nói. Cách thì có rồi đấy, cơ mà phải mất tiền. Con bà nó chứ, trả thù mà phải mất tiền thế này, bà để tiếc đứt ruột. Thủy tiến lại xoa bóp vai cho mụ ta, cất giọng nịnh nọt. Thôi mà mẹ của con, mất chút tiền mà giúp con gái rượu của mẹ hả giận, thì có gì đáng tiếc đâu nào. Thế mà tiền gì mẹ nói rõ xem nào, mất bao nhiêu mới được việc của hai mẹ con mình đây? Mà tiền đó dùng để làm gì? Bà Nga nhắm mắt hưởng thụ cái bờ vai đang được ấn nắn rất thoải mái. Xong mụ ta thở hắt ra, tỏ vẻ tiếc rẻ. Tiền cúng, tiền lo cho lão thầy bùa phú ở cuối làng đấy. Thủy rất thông minh, nghe đến tên lão thầy cúng ở cuối làng liền biết mẹ mình muốn làm gì, liền nói ngay. Ơ, thế mẹ muốn thừa ếm cả nhà đó à? Thì cũng là làm lễ cúng kiến gì đó thôi mà, cũng có đáng bao nhiêu tiền đâu. Bà Nga biểu môi nguyết dài một cái rồi nói. Mày không hiểu gì cả con ạ. Cúng kiến bình thường thì mới không tốn bao nhiêu, chứ bây giờ thuê lão đó thừa ếm hại người là việc mờ ám. Mày nói coi, lão sẽ lấy giá tiền bình thường như mọi khi hay sao? Thủy gật đầu ra ý đồng tình. Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, hai hàm răng trắng nõn nghiến chặt lại, vẻ mặt dữ tợn, miệng gầm gừ hung dữ. Con không biết đâu, mối hận này con nhất quyết phải trả. Bà Nga thở dài, tiền thì bà ta tiếc thật đó, nhưng Thủy là con gà đẻ trứng vàng của mình, sau này còn nhờ nó mà phát đạt, lúc tuổi già nhờ cậy mà được ăn sung mặc sướng. Bước vào nhà đại gia nên đương nhiên bây giờ phải cưng chiều thuận theo ý nó. Hai mẹ con ra ngoài đóng cửa, bước lên xe tiến về phía cuối làng, trực chỉ nhà lão thầy Pháp. Một lát sau, chiếc xe máy đã nhanh chóng đưa hai mẹ con người phụ nữ ác tâm tiến đến nơi cần tới. Trước mặt họ là một căn nhà mái ngói ba gian cổ xưa, đợt có cơn sốt bất động sản vừa rồi. Nhà thầy Phú vốn không có nhiều ruộng đất nên không có cơ hội một đêm đổi đời như mấy nhà khác. Tuy vậy, sau khi người làng phất lên, ông ta cũng làm ăn khấm khá, thường xuyên nhận mấy chuyện như cúng kiến tạ lễ cho nhà mới, vẽ bùa trừ tà đem bán cho mỗi hộ treo ở trong nhà, hay đi xem đất, xem phong thủy. Làng có mỗi ông ta là người hành đạo nên việc gì cũng đều tìm đến mà nhờ vả cả. Đẩy cánh cửa sắt vào bên trong, cả hai tiến vào sân, cất tiếng gọi to. Sau một lúc thì có ông lão tuổi tầm 60 bước ra. Người này mặc một bộ đồ vải màu xám dài theo kiểu người Tàu, đầu quấn khăn đóng, dáng lưng hơi cong, khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian, cặp mắt trắng đục phát ra tia nhìn sắc bén. Dầu lão ta cũng khá vừa tầm, có bộ dáng của một người thầy tiên phong đạo cốt như trong phim. Ông ta cười đon đả chào hai người khách. Ồ, bà Nga với cô Thủy đó hả? Rồng đến nhà tôm. Mau vào nhà uống chén nước nào. Cả ba tiến vào gian phòng khách, nước nồi thủ tục lễ nghi xong xuôi, lão thầy Phú cười nói. Theo hôm nay hai mẹ con đến có chuyện gì? Tính coi đất cất nhà mới hả? Bà Nga cũng cười sởi lời. Ấy, thầy cứ đùa nhà em, tiền đâu mà làm mấy chuyện đó hả thầy? Dạ, số là... Nói đến đây, bà ta ngưng lại, lấm lét nhìn trái phải khắp nơi. Khi đã chắc chắn trong nhà, ngoài ba người ra thì không còn ai cả. Lúc này mụ ta mới nói nhỏ từng tiếng, chuyện nhờ vả thầy Phú thừa ếm nhà ông Hoàng. Khuôn mặt đang cười hòa hoãn của ông Phú, nghe đến đây thì ngày càng trầm xuống, ánh mắt híp lại như cảm thấy thú vị. Nghĩ nghĩ một lúc, lão thầy mới nhỏ giọng nói. Chỗ ở làng xóm, tôi cũng chả vờ vịt với bà làm gì. Đúng, thằng Phú này có thể giúp bà chuyện kia, cơ mà cái gì cũng phải nói rõ mới thông. Đầu tiên nhá, là nhà ông Hoàng sống rất nhân đức, tôi mà làm hại họ ấy, chỉ cần lộ ra ngoài, không bị cả làng này đánh chết thì cũng bị đuổi đi khỏi đây. Hậu quả bà cũng tự biết rồi đấy. Không chờ người đàn bà chen miệng vào, lão lại nói tiếp, vẻ mặt thống khổ ra chiều bất đắc dĩ lắm. Lại nói nhá, làm việc hại người hao tổn âm đức lắm cơ, có khi hậu quả nó quật ngược vào người tôi đây này. Không có đơn giản đâu nhé. Mấy chuyện này rất nguy hiểm, không phải cứ đơn giản là nhận lời được đâu. Bà Nga cười mỉa trong bụng, thầm mắng lão thầy tham lam. Ông ta đang muốn gì? Bộ tưởng bà ta không biết hay sao? Chờ cho lão ta ca thán kể khổ một tràng dài xong, mụ Nga mới cười cười mà nói. Ấy, thầy đừng lo, xong chuyện này ấy, tôi nào dám quên ơn thầy. Hậu lễ là tuyệt đối không để thầy thất vọng đâu. tính bằng vàng, bằng vàng nhé. Nói xong, mụ ghé đầu vào tai lão Phú nói ra một con số. Lão thầy bùa đang giả vờ nhăn nhó như bị ép. Khi nghe xong số tiền công tính bằng vàng ròng kia, thì khuôn mặt giãn ra, lộ rõ sự vui vẻ không thể che giấu được. Lão nói, được được, bà thật là hào phóng. Ấy thế thì tôi giúp, tôi sẽ giúp. Nói xong, lão ta đưa mắt hướng qua nhìn cô Thủy, tươi cười giả lả nói, chuyện cậu Minh nhà ông Hoàng sắp lấy vợ thì tôi cũng biết. Thế đây là... Cô Thủy muốn hại cô con dâu nhà đó phóng. Mụ Nga trợn mắt nhìn lão thầy. Ơ, ông đùa tôi đấy à? Nhận chừng đó tiền mà chỉ đi hại con bé đó thôi thì làm gì? Ông nghĩ tiền nhà tôi là lá mít trên cây tự rơi xuống đó à? Tôi muốn hại cả nhà lão bác sĩ đó, tán gia bại sản, phải cun cút mà đi khỏi cái làng này cho khuất mắt. Lão Phú lại cười nham nhở. Ấy, thế thì lại thành ra bà đùa tôi chứ. Hại cả một nhà, cả một nhà đấy chứ bộ đơn giản à? Chừng đấy người mà có ngần ấy tiền. Không đủ, không đủ. Mụ Nga lườm lão thầy Pháp, giơ lên hai ngón tay nói, ông tham quá đấy ông Phú à. Hai phần tôi đưa ông thêm hai phần nữa so với giá cũ. Đấy, ông thấy được thì làm. Lão Phú lúc này mới cười lên thỏa mãn, đầu gật lia lịa như chống bội. Sau khi nhận lời, còn bắt mụ Nga quỵ lại một số tiền xem như đặt cọc, rồi mới chịu cho họ rời đi. Nhìn theo bóng hai mẹ con đã đi xa, lão Phú dựa người vào thành cửa, cười mỉa mai khinh bỉ, lại có chút hài lòng mà tự nhủ. Đúng là lòng dạ đàn bà độc như rắn rết. Cũng tốt, thế này thì mới có tiền cho mình kiếm chứ. Thời gian này toàn đi cúng cấp, coi đất coi đài vớ vẩn, chẳng kiếm chắc được bao nhiêu. Giờ vô vụ này là trúng quả đậm rồi. Nhà ông bác sĩ cũng đừng trách tôi nhé. Tôi chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi. Sau này có gì thì cứ tìm nhà mụ ta mà tính sổ. Hai mẹ con mụ Nga về đến nhà, vẫn thôi chưa hết bực mình vì bị ép giá buộc phải đưa ra một số tiền quá lớn, tính bằng vàng ròng. Mụ Nga nói, mày đó, mẹ giúp xả giận cho lần này xong, gắng mà câu về đây một thằng rể đại gia cho tao nghe chớ. Chứ gì đã thấy lỗ toạc mặt ra rồi. Thủy chỉ cười cười lấy lòng bà mẹ, khóe miệng nó nhếch lên khoái trá khi nghĩ đến những tai họa sắp ập xuống nhà cha con tên bác sĩ kia. Dám từ chối cô ta thì phải nhận lấy một cái giá thảm hại nhất. Tối hôm đó, lão thầy Pháp đóng chặt cửa nẻo ở căn nhà của mình. Xung quanh gian phòng chính chỉ thắp hai ngọn đèn cầy nhỏ. Đêm hôm nay, lão ta muốn ra tay thi pháp hãm hại đối phương theo thỏa thuận đã bàn với hai mẹ con mụ Nga. Trước gian thờ chính giữa chỉ đặt một khúc gỗ bằng một cánh tay người mà thờ. Không biết đây là loại gỗ gì, chỉ thấy nó có vẻ ngoài màu tím sậm. Thân gỗ xù xì bạc màu như thể đã tồn tại rất lâu. Bên trên có cột mấy làn chỉ đỏ và gắn thêm mấy cái chuông nhỏ màu vàng tươi. Thắp ba nén nhang và bát sứ trước mặt, lão cò mấy ngón tay lại, bốc ra một nhúm tro nhỏ mịn màng, rồi rải dọc theo thân gỗ. Khúc gỗ kỳ quái kia đột nhiên rung lắc nhẹ, rồi lại trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu. Người làng chỉ đều biết lão Phú là thầy pháp thông thường, nhưng ít ai hay, thực ra, lão là một thầy bùa chuyên luyện nuôi âm binh rất cao tay ấn. Nuôi âm binh còn gọi là nuôi quỷ, chính là những vong hồn vất vưởng chết bờ chết bụi hoặc oan hồn hung ác đã hóa quỷ dữ tợn, bị người thầy pháp bắt về khống chế nuôi nhốt và sai khiến. Đa phần các thầy pháp theo con đường này đều là kẻ theo con đường thực hành tà đạo. Không biết những pháp sư chính phái nếu luyện âm binh sẽ dùng vào việc gì, chỉ biết các tà sư chuyên dùng thuật luyện quỷ để hãm hại người khác hoặc dùng để đấu pháp với đồng nghiệp. Thuật này hung hiểm vô cùng, luôn luôn có thể gặp rủi ro. Ví dụ như nếu quỷ binh mạnh hơn thầy pháp thì nó sẽ quật ngược lại đối phương. Trùng hợp như thế nào, các pháp sư theo con đường này cuối đời đều hóa điên, thân tàn ma dại cả. Nhưng cám dỗ danh vọng tiền tài khi bước vào con đường ấy quá lớn, hiếm người có thể chống cự. Lòng tham khiến họ bất chấp tất cả mà lao vào sự nghiệp, truy bắt hồn ma bóng quỷ, hòng thành lập một đội quân cho riêng mình, điều khiển sai khiến. Nuôi âm binh còn cần tổng hợp rất nhiều yếu tố mới thành công, tạo ra đội quân có chất lượng tốt nhất. Ví dụ như nơi luyện ngải phải gần những khu vực âm tà, nhiều thi khí hoặc âm u hoang sơ thiếu dương khí. Đại loại như nghĩa trang chẳng hạn, mỗi đạo quân âm binh đều phải cúng cơm cho chúng hưởng dụng đều đặn, còn phải biết khao thưởng khi xong việc được giao, hoặc bình thường cung phụng không được chậm trễ. Nói chung, cũng không khác gì nuôi một đạo binh lính thông thường cả. Trễ nãy cúng cơm cho lũ này, chúng sẽ tạo phản. Khao thưởng không đủ, chúng sẽ quậy ngược. Pháp lực bị suy yếu thua kém lũ âm binh, chúng nó sẽ quay ra cắn trả. Đó là vô vàn những nguy hiểm mà người luyện phép phải trải qua hàng ngày. Chỉ một chút sơ suất thì không chết cũng sẽ hóa điên trong chớp mắt. Muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Lão Phú ngồi trước bàn thờ, hai mắt lăm lăm nhìn khúc gỗ như đang tính toán điều gì. Một lúc sau, lão lẩm bẩm tự nhủ. Đất có thổ công, nhà có môn thần. Muốn phá phách gia đình bác sĩ kia đến tán ra bại sản, điều đứng khôn cùng thì phải bỏ được con đại quỷ mạnh nhất của mình vào trong căn nhà đó, cho nó ngự lại mà phá hoại. Muốn đại quỷ danh chính ngôn thuận bước vào đúng theo luật mà không bị cản trở thì... Nghĩ nghĩ một lúc, lão ta cười gằn. Cũng không có gì khó. Trước hết sai đám âm binh một đạo đi quấy rối môn thần, một đạo vào trong nhà kia phá phách. Thế nào họ cũng phải đến đây mời ta trừ tà ma. Đến lúc đó chẳng phải có thể đặt con đại quỷ vào nhà kia một cách thuận lợi hay sao? Nghĩ xong kế hoạch, lão ta đứng lên, dùng dao lam tự cắt nhẹ ngón tay, đoạn nhỏ máu lên thân gỗ kia. Máu vừa chạm thân, đoạn mộc màu tím quỷ dị kia cứ như đang há mồm nuốt chừng, thấm hút rất nhanh phần hút tinh vào giữa thân. Ở đó phát ra một làn khói xám mỏng bay lên, rồi mọi thứ lại ngưng bạt như cũ. Miệng lão tà sư lẩm đẩm đọc chú, xong lại đưa tay bắt ấn cực nhanh, đoạn chỉ ấn hướng về phía thân gỗ mà quát. Quỷ binh tọa hạ, nhất nhất tổng lệnh tà, xuất! Khúc gỗ màu tím sau lời hiệu lệnh liền rung lên bần bật, từ trong đó tràn ra hàng loạt bóng đen quỷ dị. Chúng bay múa khắp nơi trên đỉnh đầu của lão thầy pháp, phát ra những tiếng cười man dại hoặc những tiếng cầm cử kinh khiếp. Loạt tạp âm này vang rền càng lúc càng lớn. Bay múa một hồi, lũ âm binh chia làm hai đạo, từ từ bay ra bên ngoài, hòa lẫn cùng với màn đêm, biến mất không còn chút tăm tích. Lão tà sư nhìn theo ra hướng cửa mà cười gằn hung ác. Hại người thì đã làm sao, lão lại sắp vớ bẫm một số tiền lớn nữa rồi. Tại nhà của gia đình ông Hoàng, đêm về khuya, cả nhà đã ngon giấc, cửa đóng then cài. Gia đình ông Hoàng tín sùng đạo Phật, bản thân bác sĩ Hoàng là người hiểu đạo, một lòng quyết chí tu hành, nên chọn con đường làm Phật tử tại gia, quyết định quy ẩn sau khi đã về hưu. Cuộc sống ấm no đầy đủ, gia sản đề huề, lại thêm có đứa con nối dõi ngoan hiền tài giỏi, ông nào đâu ham muốn gì thêm nữa. Thế là mấy năm trước, từ khi về ngôi làng này dưỡng già, ngoài việc cất lên ngôi nhà khang trang cho hai mẹ con được sinh hoạt thoải mái, việc lớn giỏ gì trong nhà ông cũng đều an tâm mà giao hết cho vợ. Riêng bản thân thì xây thêm một căn phòng nhỏ nằm cách nhà chính một đoạn làm nơi tu tập, hàng ngày ăn chay và ngủ luôn tại đó. Nếu không có việc quan trọng sẽ không mở cửa bước ra ngoài, một lòng hướng tâm rời xa hồng trần. Đây là cách tu tập thường thấy của những cư sĩ không có duyên vào chốn thiền tự. Thường xây mấy cái cốc nhỏ để lánh đời, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, duy tâm hướng Phật. Anh Minh cùng bà Thảo vợ ông ta đối với chuyện này cũng hoan hỉ không có ý kiến gì. Cả nhà đều là người nhân đức, phần lớn là nhờ có người trụ cột gia đình này ảnh hưởng lâu dài. Mình nghĩ như vậy cũng rất hay, xem như một cách để cha mình dưỡng lão. Ông đã bôn ba một đời chăm lo cho mẹ và anh, nên giờ được an nhàn tuổi già là điều mà cậu rất hài lòng. Lúc này cả căn nhà nằm im lìm trong bóng tối của trời đêm, chỉ le lói phát ra từ bên trong những vệt sáng nhỏ của bóng đèn quả ớt ở những nơi thờ tự và phòng ngủ của hai mẹ con. Khắp nơi xung quanh, gió từ đâu nổi lên mạnh mẽ, cuốn tốc những chiếc lá bay loạn xạ như thác đổ. Các cành lá va đập vào nhau, phát ra những tiếng vọng loạt xoạt gai người. Nghe như trong gió, còn có những tiếng cười lanh lảnh ma mị chuyển đi không ngớt giữa hư không mù mịt bụi đất. Những cơn gió mạnh thổi tuôn khắp nơi, làm cho cánh cửa sổ phòng của bà Thảo, vợ ông Hoàng rung lên bần bật. Chốt cửa phát ra những tiếng kêu như muốn bật tung ra ngoài. Bà Thảo bị đánh thức bởi âm thanh to lớn đó, bèn ngồi dậy, hai tay rụi rụi mắt. Nhìn thoáng qua phần cửa sổ, bà chợt cảm thấy lạ. Sao tự nhiên lại có trận gió to tựa như bão thế này? Còn đang nghi hoặc thì... Sấm sét chợt nổ vang trời, mây đen vần vũ nhưng không hề có giọt mưa nào rơi xuống. Người làng truyền tay nhau, đây là hiện tượng thần lôi phạt quỷ. Hiển nhiên, đây chỉ là những quan niệm truyền miệng qua ngàn đời, không ai có thể chứng thực được là đúng hay sai. Bà Thảo co rúm người lại vì tiếng sấm đánh vang rền, còn chưa kịp định thần lại thì lại nghe tiếng cách cách nho nhỏ phát ra từ bên dưới cái giường gỗ nơi mình đang ngồi. Bà với lấy cái điện thoại đầu giường, mở đèn flash lên rồi bước xuống, cúi người xoay vào gầm giường xem có con chuột hay con mèo gì chạy loạn vào phòng hay không. Ánh đèn lia tới đâu cũng chỉ soi thấy mấy cái khoảng không ở bên dưới giường gỗ, ở đó chỉ bu bám vài ba cái mạng nhện nhỏ, còn lại hoàn toàn không có thứ gì khác lạ. Còn đang nghi hoặc không rõ vừa rồi có gì ở dưới này mà lại phát ra tiếng động như thế, bà ngẩng mặt lên thì trợn mắt suýt đứng tim. Ánh mắt người phụ nữ đang song song với mặt giường, ở trên đó lúc này đang chễm chệ một thân ảnh đã nằm đó không biết từ bao giờ. Đầu của nó đang cách mặt người phụ nữ chỉ một gang tay. Thân ảnh ấy mặc bộ áo dài màu xám, rách bươm như người hành khất. Mỗi chỗ rách đang tuôn chảy ra những dòng máu đen ngòm quỷ dị. Làn da của nó xanh xao tím tái, nhăn nhèo như da của người lão niên. Hai cánh tay dài ngoằng mảnh khảnh đang chống lên giường như muốn nâng thân ngồi dậy. Mỗi đầu ngón tay là một móng vuốt đen xì nhọn hoắt đang cào cấu bám vào tấm vải trải giường làm nó nhăn nhúm lên. Đầu của bóng ảnh không còn nguyên vẹn da thịt, làn da trên khuôn mặt nó bong chóc ra từng mảng nham nhở, chảy đầy máu huyết. Sâu trong mỗi thớ thịt là lúc nhúc những con giòi bò đang nhấm nháp lấy dịch tủy, phát ra những tiếng rì rì đầy ớn lạnh. Miệng của con quỷ há ra cười quỷ dị, cặp mắt đen ngòm sâu hoắm phát ra những tia sáng nhỏ ma mị hung ác, hướng về khuôn mặt của người đàn bà mà nhìn chân chối như loài dã thú đang nằm le con mồi ngon. Tiếng cười man dại lanh lảnh phủ khắp căn phòng riêng. Bà Thảo ú ớ trong miệng, nhưng kỳ lạ là không thể phát ra tiếng nói. Hai tay bà đẩy mạnh thành giường, hoảng sợ ngã nhoài ra phía sau, dùng chân gấp rút trườn lùi áp sát vào bức tường kế cận. Đôi mắt hoảng sợ tột cùng nhìn không rời bóng quỷ đang nằm trên giường. Con quỷ áo xám đưa hai tay nâng người lên, đầu nó lắc lư xoay tròn như bông vụ, phát ra tiếng cười kinh tâm hăm dọa người phụ nữ. Bà Thảo còn đang run lên từng cơn thì lại nghe bên tai tiếng gầm gừ quái dị của loài súc sinh. Người phụ nữ quay ngang qua nhìn thì há hốc mồm, cả người ngã ngửa ra đất, khắp thân lạnh toát tê cứng không dám cử động, đầu vẫn hướng về nơi phát ra tiếng gầm gừ kia. Lúc này ở sát trên tường đang có đầu lâu của một con lợn đang lắc lư bay múa tại chỗ, như thể đang treo lủng lẳng ở đó. Đầu lợn này chỗ tím tái, chỗ ửng đỏ, chỗ lại nham nhở với mảng thịt thối một nửa đã bong chóc ra, còn một nửa thì dính lại. Mỗi hốc mắt đều lõm sâu vì bị móc, chảy ra cái thứ dịch nhầy xanh lép tẩm lợm. Hai con quỷ đong đưa thân hình một hồi, rồi như muốn xông lên, nhắm hướng người phụ nữ mà hãm hại. Thì đúng lúc này, một tiếng chuông ngân thánh thót từ bên ngoài vang vọng vào, âm điệu trầm bổng, du dương, đan xen giữa những tiếng sấm rền ngắt quãng. Thiền thủ thiền nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Tiếp đó là tiếng tụng kinh trầm ổn, đi kèm tiếng gõ mõ cóc cóc. Bà Thảo không xa lạ gì với thanh âm này. Đây là buổi đọc kinh cố định theo giờ mà người chồng đang ở một mình trong căn phòng ngoài kia thường theo thời khóa mà đọc tụng. Người phụ nữ cố gồng mình dãy dụa khỏi cơn lạnh tê tái. Bà muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng nói nào. Cuối cùng chỉ biết run người tuyệt vọng trong vòng vây của hai con quỷ hình thù kinh tởm. Kỳ lạ thay, tiếng đọc kinh trầm bổng vang vọng đều đều này như có sức mạnh vô hình. Hai con quỷ khi nghe thấy vài câu thì lập tức co quắp, khuôn mặt lộ ra sự khó chịu vô cùng. Điều này không có gì lạ, Lời kinh tiếng kệ rót vào tai của Phật tử sẽ như là cam lồ tưới mát nhân sinh, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng nếu để ma quỷ nghe được, sẽ tạo ra sự áp chế tuyệt đối, làm chúng kinh sợ và hoảng hốt. Nhanh như cắt, cái đầu heo quỷ bay xuyên qua vách tường, bỏ trốn ngay lập tức. Con quỷ trên giường cũng gào thét dữ tợn, rồi nó từ từ chìm vào đống chăn màn, như thể con người chìm vào trong làn nước vậy. Một lát sau, căn phòng im ắng hoàn toàn. Phía bên ngoài sét cũng dừng đánh, gió chỉ còn vi vu thổi nhẹ. Bà Thảo thở dốc từng cơn. Chuyện đêm nay hẳn sẽ ám ảnh bà ta đến cuối đời. Nếu không có lời kinh của ông chồng kịp thời trùng hợp vang lên, không biết bà có còn toàn mạng mà ngồi thở dốc ở dưới sàn như bây giờ được nữa không. Vuốt vuốt ngực vài lần, bà bò đến sát bên cánh cửa, giơ tay đánh mạnh mấy cái. Người phụ nữ đã bị dọa sợ, yếu ớt tới nỗi không thể đủ sức mà cất tiếng gọi nữa. Anh Minh ở phòng bên nghe động thì chạy sang, hoảng hồn khi trông thấy mẹ mình đang mặt mày trắng bệch, hơi thở đứt quãng ngồi thụp trên đất. Anh dìu mẹ lên giường, toàn chạy sang gọi cha thì bà Thảo ngăn lại, cản không cho anh làm phiền cha mình tĩnh tu. Sau một hồi thoa dầu làm ấm người, bà Thảo cũng dần dần hoàn hồn lại. Anh Minh sau khi nghe mẹ mình kể lại mọi chuyện thì ngẩn ngơ, nửa tin nửa ngờ. Vì vốn anh không bài trừ những chuyện tâm linh, người cha cũng thường dạy anh, ma quỷ là có thật, đó là oan hồn vất vưởng cùng những người mất mạng vì nhiều căn duyên không tốt mà chưa được đi đầu thai. Anh xem xét khắp căn phòng, lật lên từng lớp chăn và kiểm tra kỹ cái giường gỗ. Ngoài chuyện chăn màn nhăn nhúm ra thì không có một vết tích gì của con quỷ đầy máu me mà bà Thảo vừa kể. Mình đành hỏi mẹ, bước kế tiếp phải làm sao? Bà Thảo thở dài, liếc nhìn ra ngoài sân thông qua cánh cửa sổ, hướng ánh mắt về phía căn phòng tu tập nhỏ của người chồng mình. Một lát sau bà nói, là do mẹ duyên ít phước mỏng con ạ, không có chịu theo cha mày tu học nên giờ bị ma quỷ quấy rối. Chẳng biết duyên cớ gì mà bọn nó lại kéo đến nhà mình. Nếu đêm nay không có ông ấy, chắc mẹ cũng chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với con được như bây giờ. Đưa tay quệt lau đi giọt nước mắt, bất giác trào ra, bà lại nói tiếp. Giờ ma quỷ tìm tới nhà, chẳng phải là chuyện đùa nữa rồi. Mẹ có chết cũng chẳng tiếc, chỉ lo cho mày thôi con ạ. Ngày mai ấy, mẹ tính tìm ông thầy Phú ở cuối làng, đến nhà mình xem xét mà lo việc đuổi ma trừ quỷ. Nhưng mà chuyện này con phải giấu cha đấy, đã rõ chưa? Cha mày ghét mấy cái chuyện này lắm đấy. Anh Minh gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ còn cách này thôi. Lễ cưới sắp đến rồi, không thể để nhà mình xảy ra chuyện gì không hay được. Đành phải giấu ông Hoàng mà tự giải quyết chuyện này thôi. May mắn là người cha luôn nhốt mình trong căn phòng ở kia, cũng chẳng quan tâm thế sự bên ngoài, nên giấu đi sẽ không có gì khó khăn cả. Lại nói về mấy phút trước, bầu trời đen kịt không ngừng chớp lóa những ánh sáng ngang dọc, đan xen chồng chéo như một tấm lưới nhện khổng lồ, đang bủa vây một thứ gì đó. Tiếng sấm đánh đùng đoàng không ngừng nghỉ, như một chuỗi chống trận hùng dũng, nổ vang đinh tai nhức óc, khiến thôn làng có một đêm không được an ổn ngon giấc. Nhiều vị lão niên cũng từ từ ngồi dậy, rời khỏi căn giường ngủ, mở cửa ra nhìn trời đất. Đôi chân mày của mỗi ông lão đều nhíu chặt lại. Bọn họ tuổi tác đã cao, những nóng lạnh của lòng người hay sự kỳ bí của thế gian cũng đều đã từng trải qua nhiều phen. Hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra này, nguyên nhân do đâu thì các lão liên cũng đã dần dà đoán được nguyên nhân. Không ngờ, tại ngôi làng nơi họ đang sống lại xuất hiện quỷ binh. Không những thế, quỷ binh hẳn phải rất nhiều mới dẫn đến hiện tượng thần lôi phạt quỷ kéo dài suốt một đoạn thời gian như thế này. Mấy chuyện âm tà như thế này thì trong làng chỉ có mỗi nhà lão Phú là có nghi vấn liên quan đến nhất. Chỉ có hai khả năng, một là lão thầy Pháp đang chiến đấu với thế lực hắc ám nên mới ra cớ sự như vậy. Khả năng thứ hai thì có thể lão ta chính là một lão thầy Pháp nuôi âm binh, và số âm binh này đang có hành vi xấu xa nên mới dẫn đến thiên khiển khắp một vùng rộng lớn như thế này. Nhưng đoán ra được là một chuyện, còn có thể làm gì hay không lại là một chuyện khác. Từ trước đến nay lão Phú sống ở đây đã lâu, cũng chưa từng gây ra cái họa gì cho dân làng. Nên giờ nói lão ta là tà sư thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin tưởng, còn mang thêm tội vu vạ cho người tốt thì lại sứt mẻ hết tình làng nghĩa xóm. Mà thực, nếu lão ta là kẻ xấu thì đã sao? Mấy vị lão niên cũng đành bó tay chịu phép, chưa có thể làm gì được tên tà sư này chứ. Không khéo, còn bị lão ta ghi hận ngầm hãm hại, bị lão dở tà thuật âm thầm ra tay tiến đưa vào nghĩa trang thì có hối cũng không kịp. Thế nên, mấy người lão niên chỉ còn biết thở dài, quay người ra trước nhà chính, thắp nhang nhìn lên bàn thờ mà khấn vái. Mong sao thần lôi phạt quỷ có thể một lần diệt sạch những thứ hắc ám, sạch bóng âm tà cho người làng được sống bình an như thời gian trước đây mà thôi. Và dường như lời cầu xin của mấy ông cụ đã được linh ứng thì phải. Trong lúc này, ở ngôi nhà cuối làng Hòa Vang, chính giữa căn phòng đang âm u tờ mờ tối, chỉ được thắp sáng nhờ những ánh sáng tờ mờ của các ngọn nến, đang có một bàn cúng thịnh soạn được đặt ra ở đó. Bên trên để huề những món ăn rất ngon, được làm ra từ số gia súc gia cầm có sẵn nuôi trong sân vườn, được chính tay lão tà sư tự mình chế biến cho thích hợp. Đây là bàn lễ khao quân, thưởng công cho lũ âm binh đi làm việc sắp quay trở về nhà. Lão Phú lúc này đang dựa lưng vào cửa, đôi mắt lim dim nhìn lên bầu trời, đang phát sáng những ánh chớp lóa. Thần lôi đợt này sao lại mạnh như vậy ta? Hình như có chút khoa trương quá sức rồi thì phải. Mẹ kiếp, tình hình có vẻ không ổn rồi. Nói rồi, lão đưa tay bấm đồn tính toán. Càng tính, đôi mắt lão ta càng trợn tròn lên, vừa hung ác lại có chút kinh hãi. Kết quả mà lão tính ra nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Lão Vũ cấp tốc quay người chạy vào nhà trong, lấy trên bàn thờ một thanh sắt đen xì đã để sẵn, rồi đưa tay vung vẩy một chút, đoạn lướt nhanh va chạm vào những chiếc chuông nhỏ trên thân của khúc mộc tinh màu tím. Bị chạm tới, các chuông đồng lắc lư kêu lên từng tràng, rất có nhịp điệu cố định. Dù lão Phú đã ngừng tay, nhưng chúng vẫn liên tục rung lắc không ngừng nghỉ một khắc nào. Tiếng chuông ngân chuyển qua gấp gáp như thúc giục vội vã. Gã thầy pháp quăng luôn thanh sắt đen sang một bên, đưa tay bắt ấn rồi rầm rì tụng đọc chú thuật. Hắn đang muốn triệu hồi lại lũ quỷ binh, cấp tốc quay về lại đây. Cái cờ pháp nhỏ được rút ra lại xoay chuyển theo một quy luật kỳ lạ. Gã quát: âm sai quỷ khốc, hạ trảm u linh, lệnh ta thượng tiến duy ngã độc tôn, cấp cấp triệu hồi như lệnh. Lời vừa xuất xong, gió nổi lên xào xạc tuôn mạnh vào bên trong căn phòng. Một lúc sau thì vang lên những tiếng cầm cừ hung tợn. Từ bên ngoài bay vào 3-4 bóng đen, hình thù kỳ dị, kinh khiếp nhân tâm. Chúng bay quanh bàn cúng một vòng, rồi nhào tới tranh giành nhau hưởng dụng vật phẩm. Trên thân mỗi con âm binh nham nhở đầy những vết thương nặng nề. Từ miệng chúng phát ra tiếng kêu giận dữ và đau đớn, có phần như oán trách người chủ đang sai sử kia của mình đã đưa chúng vào nơi nguy hiểm. Tên Phú tròn mắt há hốc mồm khi trở mãi, trước mắt cũng chỉ thấy có mỗi vài con âm binh này đang xoay quanh tranh giành đồ ăn, chứ không còn một tên bộ hạ nào quay về nữa cả. Ngoài kia, gió đã ngừng thổi từ bao giờ, trên bầu trời đêm, sấm sét cũng đã dừng hẳn lại khá lâu rồi. Mây đen chưa tiêu tán hết nhưng cũng đã không còn dày đặc như trước nữa, đang lững lờ chậm rãi trôi tàn, dạt ra xung quanh. Thần lôi phạt quỷ đã kết thúc rồi. Nhưng hai đạo âm binh hùng mạnh và đông đảo mà lão cất công bao năm nuôi luyện, lúc phái đi thì sinh long hoạt hổ, khí thế hung hăng, lúc quay về thì chỉ còn có vài con. Số còn lại khỏi phải nói cũng biết, đều đã bị tiêu tán thành bột mịn trong trận lôi kiếp hung dữ kia rồi. Gã tà sư bần thần đứng sững người tại chỗ, cổ họng ú ớ không phát ra tiếng. Chuyến này lão thiệt hại nặng nề rồi, hoàn toàn là được không bù nổi mất. Mấy con âm binh vẫn hung hăng tranh giành vật cúng, mùi vị các món ăn nhanh chóng bị mất đi, tổ máu tươi để riêng một góc cũng đã cạn đáy từ bao giờ. Không có đồng bạn tranh giành nhiều như khi còn là một đạo quân, nên lúc này chúng đã no nê, lại bay lên cao xoay quanh đầu lão thầy pháp. Tên Phú thở dài, vung vẩy cờ phép, miệng đọc khẩu lệnh. Số nhỏ âm hồn nhanh chóng phóng đi, nhập vào thân khúc mộc màu tím đang im lìm bất động trên bàn thờ. Các chuông nhỏ cũng dừng lắc lư, tiếng kêu vang cứ nhỏ dần rồi im bặt. Buổi lễ thu quân vậy là đã xong. Nhưng kết quả này làm lão ta giận tím mặt. Lão Phú từ từ bước tới một cái ghế cạnh bàn, thẫn thờ ngồi xuống, miệng không ngừng thở gốc. Đôi mày nhíu càng ngày càng chặt. Lão tà sư đưa tay đánh mạnh lên mặt bàn trước mặt, làm nó rung lắc bần bật. Gã nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Tiền sư nữa chứ, phái đi hai đạo âm bình, vậy mà chỉ quay về được có mấy con. Thật là tức chết ta mà. Môn thần giữ cộng ở nhà đó, sao lại mạnh đến như thế này được chứ? Lão Phú đang điên tiết lắm. Vốn ở nhà hắn ta đang bày mâm cúng hậu hĩnh chuẩn bị khao quân sau một đêm làm việc. Không ngờ lũ tay sai trở về, chỉ vẹn vẹn còn có vài con âm binh. Số còn lại đã bị đánh chết hết cả. Đám lính này, lão đã kỳ công nuôi dưỡng. Nay sau một đêm đã tổn thất lớn. Điều này quá nằm ngoài sức tưởng tượng của tên thầy Pháp tà đạo. Lão Phú ngồi xuống, day day mi tâm mà lẩm bẩm. Vốn nghe lão bác sĩ Hoàng là người Phật môn, đã ở riêng chuyên tâm tu tập, là mình sơ suất rồi. Không ngờ thiện thần hộ vệ bên cạnh lão ta lại mạnh như vậy. Cũng may lão ta vẫn còn ở mức sơ sơ, chưa tu ra được thần thông. Thiện thần chỉ là bảo hộ khu vực quanh lão ấy mà thôi, ta vẫn chưa gặp nguy cơ gì đáng kể. Lão đưa mắt nhìn lên khúc gỗ màu tím, tặc lưỡi nói. Công sức nuôi luyện bao năm giờ mất hơn một nửa rồi, đúng là không thể cam tâm được mà. Giờ phải làm sao đây? Mới chỉ dọa nhà đó được một đêm, không biết có tác dụng gì không. Đau đầu, đúng là đau đầu mà. Cứ thế, tiếng lào bào cáu bạn của lão tà sư vang lên đều đều suốt một đêm trường. Sáng hôm sau, lão thầy Phú lúc này lại cười toét toét khoái trá. Hắn không ngờ sự việc lại có tác dụng nhanh đến như vậy. Chỉ qua một đêm mà đã đạt được mục đích của lão rồi. Mới vừa nãy, bà Thảo gọi điện nhờ ông ta đến nhà làm việc. Hắn vốn chỉ chờ có thế mà thôi. Sửa soạn đồ nghề một lúc, lão nhanh chóng tiến về phía hộ gia đình bác sĩ Hoàng. Vừa bước vào sân, bà Thảo đã vui mừng ra đón, rồi nhanh chóng dẫn ông ta vào nhà, cốt là để không cho chồng mình vô tình trông thấy có một thầy Pháp tới đây. Bà Thảo kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Lão Phú gật gù ra vẻ đồng tình thông cảm lắm, lại ôn tồn an ủi. Nói bà chớ lo, ông ta tài phép thông thiên, mấy cái chuyện này cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi. Bà Thảo nghe thế thì mừng lắm, đâu có biết mình đang đi từng bước vào cái bẫy mà lão ta đã sắp đặt sẵn. Bà nói. Dạ, chẳng giấu gì thầy. Không biết thầy có cách nào trừ tụi ma quỷ âm hồn kia đi mà không cần phải cúng kiếng rình rang gì không? Hứ, ý bà là sao? Ấy chết, xin thầy chớ có hiểu lầm. Ý tôi không phải là ngại cái chuyện cúng kiếng tốn kém, mà là ông nhà tôi không thích mấy chuyện này. Dạ, chỉ cần thầy có cách làm thật nhanh, tôi xin được lễ tạ thầy gấp đôi, miễn không bày ra bàn cúng đấy ạ. Lão Phú nghe thế thì mừng húm, hắn ta cũng đâu có muốn nấn ná ở đây lâu. Nhà có người tu học chánh pháp, hắn càng dây dưa sẽ càng bất lợi. Giờ nghe bà Thảo nói thế, lại còn được thêm tiền. Đúng là thời tới cản không nổi mà. Từ trong tay nải đã chuẩn bị sẵn, lão ta rút ra một tờ bùa màu vàng tươi, to bằng 5 gang tay. Bên trên chi chít những nét mực nguệch ngoạc, phác họa những hình thù ký tự kỳ quái. Hắn nói, mấy thứ mà quỷ tạp nham này ấy, thì tôi chỉ cần một đạo bùa này là giải quyết xong tất. Mà giải quyết tận ngọn luôn đó nha. Sau này nhà bà chẳng còn lo gì mấy chuyện ma với trả quỷ dám mò tới đây mà quấy phá. Bà Thảo mừng rỡ vâng dạ, thầm khen ông thầy này quả là cao tay ấn. Xem ra mình không sai khi mời thỉnh được lão ta đến đây ra tay trợ giúp rồi. Bà đâu biết rằng bản thân đã dẫn sói vào nhà, sắp xảy ra đại họa sát thân đến toàn thể thành viên cư ngụ nơi đây. Trong lá bùa kia là nơi nuôi nhốt một con đại quỷ hùng mạnh. Người nuôi âm binh vẫn thường dùng phù chú làm vật trung gian để mang theo quỷ hồn bên mình ra ngoài làm việc. Lần này là chính bà ấy mời ông ta đến, tự mình đưa quỷ vào nhà trú ngụ, nên các thần trấn giữ cũng không thể làm gì hơn được để mà ngăn cản. Vì đây là được gia chủ mời tới đàng hoàng, không phải tự ý xông vào quấy phá. Dán kỹ lá bùa vàng lên một bức tường, lão vợ vịt bắt ấn niệm chú lâm râm một đoạn dài, rồi gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Sau khi hô ra một số tiền lớn, hắn hí hửng cho hết vào túi rồi nhanh chóng rời đi, không quên mồm mép đảm bảo sự hữu hiệu của tờ bùa kia có thể giúp cả nhà ăn ngon ngủ yên, phòng tai tránh họa. Bà Thảo tiến chân lão ta ra tận cổng, không hay biết rằng lúc này trên thân tờ phù đang dán ở bên trong kia hiện ra một đoàn âm khí đen ngòm, từ trong đó phát ra tiếng cười man dại khát máu. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát một lúc mà trời đã về ban khuya. Màn đêm buông xuống phủ kín khắp ngôi làng, chỉ còn nghe thoang thoảng những tiếng vo ve của đàn muỗi bay theo đàn, hoặc tiếng ồm ạp của lũ ếch nhái kêu đêm. Lúc này, lá bùa trên bức tường kia lay động nhẹ ở mỗi góc, từ trong đó tỏa ra một đoàn quỷ khí dày đặc, phun trào như thể một đám lá khô bị đốt cháy, bốc lên làn khói đen đặc. Đám khói đen từ từ ngưng tụ ra thân hình của một con quỷ với hình thể to gấp đôi người thường. Toàn thân nó vẫn trang phục màu cam đỏ, họa tiết hoa văn tinh xảo, cổ xưa hiếm thấy. Đây là một con quỷ nam với mái tóc dài chấm ngang lưng, buông xõa rối bù như một nhúm vải bông. Khuôn mặt của nó xanh xao hốc hác, toàn là xương sầu nhô lên quái dị. Hai hốc mắt đỏ ngầu trũng sâu xuống, phát ra những tia sáng ma mị hung ác. Nó không có mũi, chỉ có cái miệng rộng ngoác ra hai bên, lộ ra một bộ răng nanh sắc nhọn lởm chởm. Con quỷ ngửa đầu cười khoái trá, thanh âm vang vọng lanh lảnh khắp căn nhà. Nhưng kỳ lạ thay, cái thứ âm thanh này người thường lại không thể nghe thấy. Con đại quỷ này là âm binh đứng đầu của lão thầy pháp tên Phú kia. Nuôi luyện một binh đoàn thì không chỉ vừa có binh mà còn có phải thêm tướng lĩnh. Tướng đứng đầu âm binh thì phải có bản lĩnh mạnh mẽ, bản tính hung ác tàn bạo mới có thể nhận lãnh cái vị trí này. Giờ lão tả sư đưa nó vào căn nhà này chính là đã quyết ý một đòn dứt điểm, hạ sát nhanh luôn cả một gia đình rồi lấy tiền, chứ chẳng phải làm theo kiểu lằng nhằng phá cho gia đình tán ra bại sản gì gì đó như lời hai người khách kia yêu cầu. Sau này chỉ việc nói là do âm binh làm quá tay, thấy hậu quả của gia đình này rồi thì đến bố của bà Nga cũng chả dám quyệt tiền của lão ta. Huống chi chỉ là hai con đàn bà thân cô thế cô như hai mẹ con mụ đó. Tiếng gõ mõ đánh chuông và tiếng tụng đọc kinh Phật theo thời khóa của ông Hoàng phát ra từ phía nhà bên. Con quỷ chỉ khẽ khựng người, gầm gừ tỏ ra khó chịu một lúc rồi hừ lạnh, chứ không có bỏ đi như những con âm binh yếu ớt lúc trước kia. Nếu ông Hoàng có ở trong nhà thì nó còn bị ảnh hưởng, chứ đằng này ông ta đang ở xa ngoài kia. Chỉ cần đại quỷ không lảng vảng gần khu vực đó thì với năng lực mạnh mẽ của nó cũng không có bị ảnh hưởng gì quá lớn cả. Đại quỷ lử lử lướt đi đến sát bên một bức tường rồi xuyên người qua đó. Bên kia bức vách chính là phòng ngủ của anh Minh. Đêm nay mục tiêu đầu tiên của nó chính là hạ sát người con trai này. Phía bên ngoài mây đen đang kéo tới, những tiếng sấm nhỏ rầm rì phát ra báo hiệu một trận mưa tinh huyết sắp sửa bắt đầu. Anh Minh đang ngủ say giấc trên giường thì lờ mờ mở mắt tỉnh lại vì thấy hai bên má man mát, phần chăn màn trên thân rung rinh nhẹ. Lúc này khắp căn phòng kín, từng đợt gió quỷ hiện ra bay múa vòng vòng, đồ vật bên trong lắc lư dữ dội và đập vào nhau hoặc rơi xuống ầm ĩ khắp nơi. Ánh đèn ngủ cũng chớp tắt liên tục, vang lên tiếng chạm điện như sắp cháy hỏng. Mình cuống cuồng bật dậy, nhìn chân chân vào một bóng ảnh đang đứng lù lù trước mắt. Chính là con đại quỷ đang hung dữ đứng cách một đoạn, đưa cặp mắt đỏ ngầu hướng về phía người thanh niên mà nhìn chăm chăm. Khóe miệng còn âm binh kéo ra một nụ cười tàn ác, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trôi tọt vào tai cậu Minh, âm điệu rợn rợn như từ cõi âm ti truyền đến. Mình lúc này đã lạnh toát cả sống lưng, toàn thân nổi lên da gà da vịt hết cả. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta chạm trán với thế lực cõi âm, một điều mà từ trước tới giờ chỉ được biết đến thông qua những câu chuyện hoặc phim ảnh. Một tiếng sấm đánh vang trời làm cho cậu ta co rúm người lại. Con đại quỷ chỉ gầm gừ mỉa mai, rồi nó giơ hai tay lên, các ngón tay cong lại thành chảo. Phía đầu mỗi ngón tay xanh lét và một móng vuốt dài ngoằng sắc lẹm như dao, màu đục ngầu như sắt cũ. Chúng đồng loạt chĩa hướng về phía chàng thanh niên, một bộ sắp sửa cắm vào da thịt cậu ta mà cào xé phanh thây ra thành từng mảnh vụn. Tưởng như cậu Minh sẽ la hét chạy trốn hoặc điên cuồng kháng cự, nhưng không, anh ta chỉ nhìn con quỷ với vẻ sợ sệt, chứ không làm ra hành động gì cả. Sau một lúc, anh ta chắp hai tay lại, hai mắt nhắm nghiền, miệng run run đọc: "Nguyện đem công đức phước đức nhỏ nhoi trong suốt thời gian qua có được, xin hồi hướng về khắp các cõi, mong sao các vong hồn ngạ quỷ được tái sinh về cõi lành, cùng nhau tu tập hướng thiện. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Trong giây phút sinh tử, anh mình nhớ đến những lời dạy của cha mình, phát lòng thương khởi đến tất cả chúng sanh, không được sinh tâm khinh khi ghét bỏ xa lánh. Bản thân từ nhỏ đã được cha đưa đi quy y, tuy hằng ngày không thường xuyên tâm tu tập, nhưng hành thiện tích đức anh vẫn làm thường xuyên. Vừa rồi là một đoạn hồi hướng thường thấy của các Phật tử thiện tâm thường hay đọc tụng để cứu độ muôn loài. Còn nam quỷ đang muốn xông tới, khi trông thấy cảnh này thì cả người khựng lại, vẻ mặt tà ác kia phát sinh ra vẻ hoài nghi. Nó lướt tới gần chàng trai, hai tay buông thõng xuống chứ không tấn công nữa. Từ trong cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn phát ra một âm thanh trầm đục đáng sợ: "Hơ, thằng nhóc con, mày không sợ ta sao?" Mình vẫn run rẩy chắp tay niệm Phật, lắp bắp nói: Tôi không hại chư vị, kính xin chư vị chớ hại tôi, phạm thêm nghiệp sát sẽ rất khó có thể được đi đầu thai chuyển kiếp." Con quỷ mặc áo màu cam đỏ nghe thế thì ngửa đầu cười khoái trá: "Nhóc con, đầu thai cái gì chứ, tao đâu có cần. Cái tao cần là gia tăng quỷ lực, sát hại thật nhiều sinh mạng để hấp thu, làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ. Ngày ta mạnh lên rồi thì chẳng ai có thể quản được ta. Đến lão thầy pháp chủ sự kia, tao cũng sẽ giết hết." "Tao cần mày thương hại sao hả, thằng nhóc?" Mình vẫn cúi đầu niệm Phật. Con đại quỷ chỉ lặng lặng nhìn nó, dường như cũng không có ý ra tay nữa. Đôi mắt đỏ ngầu kỳ dị kia phát ra những tia nhìn hòa hoãn hơn. Một lúc sau nó nói: "Thật là chán chết mà, ở đâu ra một thằng nhóc điên khùng như mày chứ, còn đi hồi hướng công đức cho kẻ muốn giết mình nữa chứ. Hoang đường, quá hoang đường." Nói xong, thân ảnh bóng quỷ áo xám dần dần tan biến đi. Trước khi biến mất hoàn toàn, thanh âm quỷ dị kia vẫn còn vang vọng, chui vào tai cậu Minh: "Coi như hôm nay mày gặp may, giết mày thật chẳng có cảm giác gì hứng thú. Mau xây một am thờ kế cận căn nhà bên ngoài kia, rồi gỡ lá bùa ở trong nhà chuyển vào trong đó. Làm xong hết thảy, coi như là chuộc được tánh mạng cho hai mẹ con nhà mày." Một lát sau, mình thẫn thờ nhìn căn phòng bừa bãi, những luồng âm phong cũng đã ngưng bặt, con quỷ đã đi rồi. Mình thở phào nhẹ nhõm, vừa sống sót qua một kiếp tai nạn sinh tử, cậu ghi nhớ lời của con nam quỷ trong lòng. Thu dọn lại căn phòng một lúc lâu thì trời cũng hừng sáng, gà gáy liên hồi. Mình tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi thêm vài tiếng, rồi đi tìm mẹ, kể lại mọi sự việc vừa xảy ra đêm qua. Bà Thảo sợ hãi khi nghe con mình suýt gặp họa sát thân. May mà trong phút cuối, con quỷ kia bị tâm thiện của đứa con mình đánh động mà bỏ qua. Chồng bà nói không sai, tâm thiện quỷ thần kinh, người sống đại thiện thì các thế lực vô hình sẽ không động vào mà hãm hại được. Ngày hôm đó, bà chạy đi tìm thợ xây, nhanh chóng dựng lên một am thờ kế cận căn phòng nhỏ mà ông Hoàng ngày đêm kinh kệ tu tập kia. Vốn bà và anh Minh còn chưa biết phải giải thích với ông Hoàng làm sao về chuyện đột ngột xây cái am thờ này. Không ngờ khi nghe tiếng động của những người thợ đang làm việc, ông Hoàng chỉ bước ra nhìn một lúc, rồi đưa ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua hai mẹ con, xong lại quay trở vào trong đóng cửa tĩnh tu, cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào cả. Sau hơn 3 ngày thì cái am thờ xây xong, mình cẩn thận chuyển lá bùa trong căn nhà ra bên ngoài, đặt vào trong am. Từ đó ngày ngày nhang khói, lễ cúng trịnh trọng. Có đôi 3 lần, anh còn tình cờ trông thấy cha mình cũng ra ngoài thắp nhang cho cái am quỷ, xong lại khấn vái nho nhỏ điều gì đó, đoạn lại quay mình vào bên trong phòng, tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Thời gian về sau, nhà của bác sĩ Hoàng không còn xảy ra chuyện lạ gì nữa. 2 tuần kế tiếp, lão thầy pháp tên Phú lại nghiến răng nghiến lợi, đưa tay đánh mạnh lên mặt bàn với vẻ đầy cáu giận. Con đại quỷ chủ tướng kia, lão không triệu hồi về được nữa. Còn việc mà ông ta giao cho nó hoàn toàn không có kết quả gì cả. Nhà của tên bác sĩ kia vẫn sống an sống ổn. Có đôi 3 lần, hai mẹ con bà Nga đến thúc giục, làm lão lúng túng hẹn này hẹn kia. Hẹn thì cũng là hẹn cho có vậy thôi, chứ đến lão cũng còn chẳng biết vì sao, nguyên nhân gì mà việc mình đang làm lại không có chút kết quả cả mà. Hai mẹ con cũng không vừa vặn gì, bản tính tham tài xót của bắt đầu nghi ngờ tên già này lừa tiền của họ. Nên vừa hôm qua, mụ Nga còn đòi trả lại tiền vì lão chẳng được việc gì cả. Lão Phú lại tiếp tục hẹn, nói đùa sao, hắn bị thiệt hại vô số quỷ binh, giờ lại phải trả lại tiền, làm sao có thể cam tâm cho được. Thế là hai bên cãi nhau to, đến khi thấy có hàng xóm xung quanh đưa mắt tò mò nhìn tới thì mới dừng lại, không muốn để cho chuyện xấu bị lọt tiếng gió ra ngoài. Mụ Nga hầm hừ thở gấp, lại cho lão thêm một cái hẹn cố định, hăm dọa rằng nếu lại nuốt lời thì bà và lão sẽ ôm nhau cùng chết, thà mất mặt chứ không chịu mất tiền. Chờ cho hai mẹ con đi khỏi, lão già tức giận đóng mạnh cửa, chửi động vài câu cho bay hết phong long rồi quay vào trong, tiến lại bên bàn tiếp khách uống một ngụm nước cho hạ hỏa. Thầy Pháp Phú gầm gừ: "Tiền sư nó chứ lại, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Xài hai đạo quỷ binh đi thì chết hết cả nút. Giờ bỏ được cái con đại quỷ vào được trong căn nhà kia thì con đại quỷ lại mất tích. Rốt cuộc cái chỗ đó là có cái cớ sự bí mật gì vậy chứ? Cứ như thể hang rồng hổ huyệt, quỷ chỉ có vào chứ không thể ra là thế nào?" Lão hồ nghi suy đoán đủ mọi đường, thậm chí nghi ngờ trong nhà kia có ông thầy cao tay nào đó đang ngầm giúp đỡ. Nhưng dù lão có nghĩ nát óc cũng làm sao đoán ra được là do người ta đơn thuần chỉ là ăn ở có đức mà thoát nạn được đâu. Không chấp nhận vừa mất trắng tiền thù lao, vừa mất đi số âm binh mà mình nuôi luyện khổ cực suốt bao năm nay, lão tà sư vò đầu bứt tai, hòng tìm cách khống chế lại tình hình. Hắn lẩm bẩm: "Đêm nay lại làm phép gọi con quỷ tướng về lại thêm một lần. Thực mà không thể gọi được nữa thì ta tổng lực cho âm binh tiến đánh cái nhà đó. Chỉ là ba đứa người thường, phú này không tin không thể làm gì được các người." Chiều hôm đó, sau khi đi lo chút việc cần cho hôn lễ sắp tới, công việc lặt vặt quá nhiều, lại thêm nhiều khâu cần đích thân tỉ mỉ hướng dẫn dặn dò, nên khi quay về lại nhà, anh Minh cảm thấy người có chút mệt mỏi rã rời, liền nhanh chóng lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ sau một lúc, anh ta đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Một lát sau thì bị nhận thấy bản thân đã rơi vào một giấc mộng mị. Mình thấy mình đang ở trong một không gian tối đen, xung quanh bay đầy những tia khói xám xịt quỷ dị. Trước mặt mình, con quỷ mặc áo cam đỏ đang đứng đó đưa mắt nhìn lăm lăm. Vẫn là bộ dáng đáng sợ hung tàn đó, nhưng ánh nhìn ma mị kia đặt lên thân người cậu ta không có chút địch ý nào. Hình như chỉ có ý nghiền ngẫm điều gì đó. Mình vội chắp tay cúi đầu chào đối phương: "Dạ, chào, chào ngài." Con âm binh gật đầu tỏ ý nhận cái lễ này, rồi phát ra tiếng nói bằng lãnh: "Nhóc con, cha của mày quả thật đã sắp không còn là phạm nhân. Mấy ngày nay nghe hắn đọc tụng, giảng giải kinh điển, ta cũng ngộ ra được nhiều điều. Bên cạnh hắn lại có Phật lực gia hộ, làm ta thoát khỏi được sự khống chế của tên pháp sư khốn kiếp kia. Sức mạnh tà đạo của hắn không vươn tới đây để quấn lấy ta. Lại thêm hai mẹ con cúng kiến đầy đủ mọi ngày không nghỉ. Ơn này coi như là ta đã nhận vậy." Không chờ Minh có cơ hội nón xen vào, con đại quỷ lại tiếp: "Đêm nay lão thầy pháp tên Phú kia sẽ dẫn đàn quỷ binh đến mà sát hại các người. Ba người nhà các ngươi hoặc là được sống sót, hoặc là phải mất mạng hết cả, ta cũng không dám chắc. Nhóc con, có biết hay chăng?" Cậu Minh giật mình kinh hoàng: "Sao ạ? Lão Phú à? Tại sao lão ta lại muốn sát hại gia đình tôi chứ?" Con đại quỷ đêm đó tha mạng cho hai mẹ con, nhưng cũng không có giải thích chuyện gì cả. Nó là quỷ hồn hùng mạnh, khinh thường những chuyện có liên quan đến con người. Đại quỷ cũng căm giận lão tà sư đến cùng cực vì đã đoạt đi tự do của nó suốt bao năm nay. Đến bây giờ, cảm nhận được sự triệu hồi ngày càng mạnh, nó tính ra được sắp có chuyện gì xảy đến mới đi tìm cậu trai này. Còn đại quỷ cười gằn: "Trùng quỷ cũng là một chữ lợi đó thôi. Con người chúng mày có được mấy kẻ không tham danh lợi chứ hả?" Nói xong, đại quỷ nói cho Minh nghe về tiền căn hậu quả mọi chuyện. Kể xong, nó dặn dò cậu ta thêm điều gì đó. Minh vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Tầm 8 giờ tối hôm đó, tại nhà lão thầy Pháp Phú, Lúc sắp chuẩn bị lập đàn gọi quỷ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã ta nghi hoặc khi thấy số điện thoại gọi đến là của bà Thảo. Tôi Phú đây, tôi nghe bà chị ơi. Đầu dây bên kia, bà Thảo nói giọng có vẻ run rẩy. Ôi, thầy Phú, thầy giúp nhà tôi với. Từ khi có được lá bùa mà thầy cho ấy, thì cả nhà tôi tai qua nạn khỏi, yên ổn mấy lâu nay. Không hiểu sao mà bây giờ lại có chuyện âm xảy đến thầy ạ. Tụi quỷ ma nó lại quay về quấy phá rồi. Thầy mau sang nhà xem giúp tôi với. Hay là bùa kia hết linh rồi? Hết linh là thế nào? Làm sao có thể chứ? Bùa phép của tôi ấy hả? Là có giá trị trọn đời nhé. Nhà bà không làm hỏng nó thì nó vẫn cứ còn có mãi cái uy lực không thiên đó. Phép lực của tôi ấy là thông thiên nhất cái vùng này. Làm sao mà có chỗ hư nhược mất linh như bà nói được chứ? Mà thôi, bây giờ tôi tính thế này. Bà chờ chút tôi sẽ qua ngay đây. Thử nhìn xem là có chuyện gì. Bà cứ an tâm đi. Tôi đảm bảo lần nữa là lá bùa tôi bán cho nhà bà ấy. Bùa rất xịn, sẽ không có gì bất trắc đến với nhà mình cả đâu mà lo lắng thế. Lão thầy vui vẻ tán dóc múa máy khoa trương một phen, rồi tỏ ý muốn qua nhà bà Thảo ngay. Tuy có nghi hoặc tại sao mình chưa phái binh đi mà nhà kia đã gặp chuyện ma quỷ tới phá, nhưng lão cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì. Hắn chỉ cần cái cớ để tiến vào trong nhà, xem thử đã có chuyện gì xảy ra với con đại quỷ mà mình không gọi về được. Giờ tự dưng người ta gọi tới mình, thật là quá thuận tiện còn gì. Thế là gã ngưng chuyện làm phép, hối hả quay thân đi nhanh ra ngoài tiến về phía nhà bác sĩ Hoàng. Gã không hề hay biết, ở trong một bụi cây gần đó, có cặp mắt đang quan sát gã từng cử chỉ một, cho đến khi bóng gã bỏ đi mất dạng về phía xa trên con đường làng. Người đang ẩn núp kia chính là anh Minh, đến đây để thực hiện kế hoạch đáp bàn cùng con đại quỷ. Chuyện bà Thảo gọi tới chỉ là anh ta nhờ mẹ mình dụ lão ta rời khỏi căn nhà mà thôi. Anh Minh nhanh chóng tiến lại sân trước, áp sát vào cửa nhà chính của lão thầy Phú, mở cửa bước vào bên trong. Sau đó dễ dàng trông thấy khúc gỗ màu tím đang nằm trên ban thờ. Người thanh niên nhanh chóng tiến lại, rút trong người ra một chai nước. Bên trong có màu đỏ sẫm đặc sệt. Vừa mở nắp đã phát ra một mùi hôi tanh tưởi đến lợm giọng. Đây chính là máu chó mực mà chiều nay mình đã phải cất công đi tìm mua về cho kỳ được. Căn cứ theo lời hướng dẫn của con quỷ áo cam đỏ, mình tiến lại bên bàn thờ, đổ thứ máu chuyên trừ tà này lên thân gỗ kỳ dị kia. Máu vừa chạm vào thân gỗ thì ngay lập tức bị hấp thu, rồi thân gỗ rung lên bần bật. Từ trên đó phát ra âm thanh như axit ăn mòn, khắp thân tỏa ra một cụm khói mù mịt như lửa bén thân gỗ ướt. Trong làn khói còn phát ra tiếng kêu ré tạp nham của lũ âm binh đang ngựa trong đó, vừa bị máu chó mực là vật chuyên trừ tà tưới lên người. Đến khi đổ cạn đến giọt máu cuối cùng trong bình lên khúc gỗ màu tím, mình mới vội quay thân lao ra ngoài bỏ chạy, quên cả đóng cửa lại. Đoạn gỗ trên bàn thờ vẫn không ngừng bốc lên những cụm khói mù, thân tím từ từ ngả sang màu xám tro, có vẻ như thứ này đang dần bị hủy hoại đi. Lại nói về lão Phú, đang đi được nửa đường thì toàn thân đột ngột khựng lại tại chỗ, từ trong mũi chảy ra hai giọt máu tươi, rồi cứ thế thành hàng mà tuôn ra ngoài như nước chảy. Gã ta vội nhanh chóng bịt mũi của mình lại, cơ thể run lên từng trận, hơi thở suy yếu đi, miệng lẩm nhẩm. Tiệt sử nó, chuyện gì đây? Không được rồi, pháp lực của ta đang bị cạn đi. Còn mẹ nó, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Vứt hết mọi tính toán kế hoạch cũ, hắn quay thân chạy nhanh về lại phía khu nhà. Khi đến trước cổng, thấy cửa nhà chính bị mở toang, hắn gầm lên tức tối. Khốn kiếp thật, bị lừa rồi. Là thằng khốn nạn nào cố tình hãm hại tao? Lão thầy chạy ngay vào trong, bàng hoàng suy sụp khi trông thấy khúc gỗ thiêng kia đã ngả sang màu xám xịt, nhìn như sắp mục rữa tới nơi rồi. Đó là nơi trú ngụ của lũ âm binh. Phần thân mộc này hắn đã bỏ ra một số tiền cực lớn để thu về tay. Bên trong còn chứa pháp lực lớn của gã để chấn yểm quỷ hồn, hòng sai khiến điều khiển. Giờ khúc gỗ tím bị máu chó mực thanh tẩy phá hoại, xem như một thân tà phép của hắn đã bị tổn thương nặng nề, thiệt hại vô cùng to lớn. Lão Phú tiến lại xem xét bảo vật của mình, thất vọng tràn trề khi lúc này thân gỗ đã hoàn toàn bị phá hoại. chợt từ sau lưng gã vang lên một tiếng nói lạnh lẽo. Lão tà sư, tao đã chờ mãi cái cơ hội cho mày phải trả giá đắt vì tội dám bắt nhốt bọn tao. Coi tao và lũ âm hồn kia là tay sai mà hành hạ. Mày cũng có ngày hôm nay sao? Lão Phú kinh hoàng quay đầu lại thì thấy con đại quỷ đã hiện ra, đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Cả Phú tức giận quát nạt. Đại quỷ, sao mày lại ở đây? Mấy ngày nay sao tao không thể gọi mày quay về được? Như thế này là sao? Mày dám phản lại tao hả? Con quỷ phát ra cái cười lạnh lẽo khoái trá. Cái gì mà phản hay không phản hả lão già kia? Năm đó mày ỷ vào trận pháp vây khốn mà bắt nhốt tao. Bây giờ tao sẽ trả lại cho mày cả gốc lẫn lãi. Chuyện thời gian qua mày dám xem tao là công cụ mà điều khiển. Nói rồi con quỷ xoay ngang đầu, há ra cái miệng đầy răng nanh sắc lẹm mà thổi mạnh một hơi. Trên bàn thờ chính, khúc gỗ xám xịt kia bị làn hơi chạm vào, liền bị đánh tan thành từng mảng bột mịn. Gió từ ngoài sân thổi tuôn vào mạnh mẽ, làm đám bụi gỗ bay tứ tung. Đồ đạc trong nhà cũng chao đảo lắc lư dữ dội, rời vỡ lung tung khắp phòng. Lão thầy Phú cả kinh, vội lùi lại mấy bước, từ trong thân rút ra một lá bùa vàng, niệm chú rồi đánh về phía quỷ thân trước mặt. Con quỷ chỉ cười gằn để mặc cho lão sấn tới ra đòn mà không thèm tránh né. Bùa vừa chạm đến đã phát ra tiếng xèo xèo rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ một cái phất tay, lão thầy Pháp đã bị con đại quỷ đánh lui, ngã lăn ra đất. Đại quỷ cười lên sang sảng. Giờ không có đại trận vây khốn, pháp lực của mày cũng chỉ còn vài thành. Vậy mà cũng dám dùng mấy chiêu mèo cào này định đối phó với tao hay sao? Thầy Pháp Phú cả kinh thất sắc, lồm cồm bỏ dậy, không nói một lời liền quay thân chạy ra nhà sau, rồi tông cửa xông ra phía khu vườn bên ngoài, hỏng toan bỏ trốn. Nội luyện âm binh cũng chính là trói buộc âm binh. Con nào hung dữ nhất tất sẽ sinh ra tâm oán hận sâu dày nhất đối với kẻ đã dám khống chế chúng. Giờ lão đã mất gần hết pháp lực, con quỷ mạnh nhất đã không còn ở trong tầm kiểm soát. Đây chính là một trong những nguy hiểm trong việc luyện binh đoàn quỷ hồn, đó là âm binh phản vệ. Lúc này nếu gã không chạy thoát được, chính là lúc sinh mạng sẽ bị cướp mất trong tay tên bộ hạ một thời này. Chạy được mới mấy bước, hắn đã thấy mình bị ngáng chân, ngã sấp mặt xuống phần sân đầy cỏ dại. Lão Phu đến ngẩng đầu lên nhìn cũng không nhìn, lại lồm cồm bỏ trườn toan chạy trốn. Phía trước mặt, con đại quỷ đã hiện ra nhìn lão ta mà nhếch lên cái cười tràn đầy mỉa mai. Bàn tay quỷ giơ lên cao, cong lại thành chảo, các móng vuốt sắc bén chụp mạnh vào cổ đối phương. Những móng tay đâm sâu vào da thịt, cần cổ của lão ta tràn ra hàng loạt cột máu phun tứ phía. Vẻ mặt lão Phú đã tái xám đi, rồi dần chuyển qua màu trắng bệch. Gã chỉ có thể ú ớ đưa hai con mắt trợn tròn kinh hãi lên mà nhìn chân chối con đại quỷ từng một thời là bộ hạ của bản thân mình. Quả đúng là trời với quỷ, hậu quả lúc hạ tràng đều rất thảm thiết. Đại quỷ thản nhiên dùng tay còn lại cắm phập vào ổ bụng của lão thầy Pháp, lôi mạnh ra nội tạng các thứ lằng nhằng. Ruột và dạ dày của lão tà sư nhanh chóng bị lôi đứt, nằm bầy nhầy trên khắp mặt đất, vương vãi lung tung mọi phía là hàng đống tia máu tanh rình tởm lởm. Trong không trung vang lên những tiếng cười the thé. Số âm binh trong thân gỗ tím vừa nãy may mắn thoát ra được, lúc này đều đồng loạt quay lại tìm lão thầy Pháp mà quật ngược cho hả giận chuyện bị điều khiển khống chế trong thời gian dài vừa qua. Đại quỷ ném cái xác đã bị thủng bụng kia ra đất, gầm gừ nói: "Chúng mày trả thù đi, từ nay chúng ta đã tự do rồi." Những bóng đèn đang bay múa đảo qua đảo lại trên cao, nghe thấy chủ tướng nói vậy thì đồng loạt phát ra tiếng cười man dở hả hê khoái chí. Chúng lao xuống cắn xé thân xác lão tà sư. Lúc này lão Phú đã tắt thở vì cổ họng bị đâm xuyên và ổ bụng bị moi nội tạng ra ngoài rồi. Nhưng lũ quỷ binh không hề muốn bỏ qua, nỗi hận bị khống chế bao nhiêu năm nay đâu thể chỉ vì lão tắt thở mà thân xác được yên ổn cho được. Tóc của lão già bị nhổ đến chọc cả đầu, da đầu nham nhở từng mảng máu thịt, toàn thân bị cắn xé thành từng đoạn. Có chỗ thịt thừa văng ra xa, có khúc thịt thì nằm dính lại vắt vẹo. nội tạng, tim, phổi, dạ dày bị tước ra khỏi thân, bầy nhầy máu dịch. Sau vài nhát đớp đã đứt lìa nằm đầy khắp thân mình, cái xác rỗng bụng. Số phận của một tà sư nuôi luyện âm binh giết hại người khác đến đây đã chung cuộc kết thúc bằng một cái chết thê thảm, xác thân không còn được nguyên vẹn nữa. Nhìn đống thịt tanh tưởi trên nền đất, lũ quỷ binh cười lên khoái trá rồi đồng loạt tản ra xa, biến mất trong đêm đen tối mù. Chúng đã được tự do rồi. Đại quỷ áo cam đỏ vẫn thản nhiên đứng đó nhìn cái xác. Chuyện phanh thây xẻ thịt người này, trước đây lão thầy Phú đã không ít lần sai nó đi làm khi nhận mối làm ăn bất chính. Giờ chính lão ta phải nhận lãnh sự tra tấn này, cũng chẳng có gì oan uổng hết. Đại quỷ phiêu phủ giữa hư không, đưa cặp mắt đỏ ngầu trũng sâu nhìn về một hướng khác. Từ trong hốc mắt phát ra những tia sáng đỏ ma mị, miệng nó nhếch lên một cái cười man rợ, lẩm bẩm từng tiếng. Giết cũng giết rồi, giờ có thêm hai mạng nữa thì cũng đã làm sao. Như vừa quyết định xong điều gì, thân ảnh con quỷ dần dần tan biến đi. Lúc này ở nhà hai mẹ con Mụ Nga, con Thủy đang nằm thiêm thiếp ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ mình. Cô ta hoảng hồn ngồi dậy, chạy vội sang bên xem có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng bật mở, Thủy há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt. Trong căn phòng ngủ tối mờ, chỉ le lói ánh đèn ngủ nhỏ bé. Phía trên tường, chăn màn của bà Nga đang nằm tung tóe, gối một đường, chăn một nẻo. Đồ vật xung quanh phòng rơi vỡ lung tung. Thủy hốt hoảng khét lên. Ôi mẹ ơi, có chuyện gì thế này hả mẹ? Có trộm hay sao thế này? Mụ Nga lúc này đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt bẩn thần, ngây dại vô hồn. Hai mắt trợn trắng dã không có con người. Mồm bà ta há ra thở dốc như cá mắc cạn. Hai cánh tay to béo đang cô loạn giữa không trung. Như thể bà ta đang bị chìm vào trong dòng nước vô hình nào đó vậy. Thủy chạy lại, đưa tay nắm hai bờ vai của mụ ta mà lắc mạnh. Nhưng bà Nga Thủy chung không tỉnh. Vẫn ở trong mộng cảnh, đang thấy bản thân bị dìm xuống nước. Cổ họng bà ta khò khè ngắt quãng, như thể không thở được. Mồm chảy rãi từng đợt, nhìn rất tập lợm. Bất chợt, hai cánh tay đang vung vẩy kia đột ngột túm chặt lấy cổ của đứa con gái đang ở gần. Cái đầu với cặp mắt trắng dã vô hồn kia xoay lại, nhìn chăm chăm vào cô nàng. Từ trong miệng bà ta phát ra một âm thanh trầm đục của đàn ông. Nó vang lên the thé gai người, như từ bốn phương tám hướng cùng dội tới. Mày, giờ là đến lượt mày. Nói xong câu, đầu Mụ Nga cục xuống, hai tay cũng buông thõng bất động. Mụ ta đã bất tỉnh. Thủy hoảng hồn lùi lại, ho khụ khụ vì bị bóp nghẹt ngạt thở. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại thấy đầu mình bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng chắc. Phần da đầu đau nhói lên, nằm móng vuốt sắc nhọn trên cánh tay kia đang cắm từ từ vào phần da thịt như muốn đâm xuyên qua. Đầu của cô Thủy bị bẻ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Xương sống cổ theo cú bẻ này mà nứt vỡ, vang lên những tiếng gai người ớn lạnh. Lúc cái đầu bị bẻ ngược hoàn toàn ra sau, trong ánh mắt của cô ta, ở cái nhìn sau cùng có thể trông thấy là hình bóng của một con quỷ áo cam đỏ to lớn với khuôn mặt kinh khiếp dữ dằn, đang hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, cười man dại và khinh bỉ. Con đại quỷ lại tiếp tục nắm đầu của nạn nhân mà xoay vòng vòng. Cổ của Thủy lúc này đã bị vặn xoắn như thể cái khăn vải sau khi giặt sạch bị vắt khô nước. Đầu của cô nàng thâm hiểm lúc này tuôn chảy đầy máu me, tràn ra từ miệng và mũi. Cặp mắt trợn to vì hoảng sợ và đau đớn đến tột cùng. Hơi thở cũng triệt để mất đi. Đại quỷ sát tính đã nổi, lại đưa tay vặn xoắn thêm vài vòng. Đầu của con bé đã đứt lìa ra khỏi cổ, kéo theo một lớp máu thịt be bét và lủng lẳng khúc xương cổ vỡ nham nhở. Con quỷ to lớn kia chỉ thản nhiên liếm liếm môi, xách đầu lâu lên ngắm nhìn một chút, rồi há miệng cười vang, có vẻ khoái chí lắm. Vậy là chỉ trong một đêm, hai mẹ con tâm kế thâm độc đầy bụng, luôn có ý nghĩ hại người đã gặp báo ứng. Đứa con gái rượu mà Mụ Nga coi là vàng bạc, cũng là công cụ cho bà ta kiếm rẻ, đoạt gia sản đã triệt để mất mạng, chết không toàn thây. Mụ Nga lúc tỉnh lại thì đã hóa điên dại, đôi mắt cứ trợn ngược lên trên, hai tay vung vẩy loạn xạ, mồm không ngừng van xin. Thả cho tôi, đừng giết tôi mà, đừng giết tôi. Bà ta cứ kêu gào cho đến gần sáng. Hàng xóm lờ mờ tỉnh dậy, nghe động mới chạy qua thì thất kinh hồn vía khi thấy cái xác đứt lìa đầu của con Thủy với nội tạng máu me tung tóe khắp nhà. Phần đầu lâu thì đang sấp mặt nằm ở trong góc tường xa xa. Trên tay bà Nga vương vãi đầy máu đặc, lấm tấm cả mặt và áo quần, nhìn qua không khác gì một cảnh trong phim kinh dị. Không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, mấy bà hàng xóm nôn thốc nôn tháo, còn những người đàn ông dũng cảm hơn thì vội chạy ra ngoài kêu gào, hô gọi hàng xóm. Cả làng nhanh chóng hay tin mà chạy lại. Còn đang bàn tán xôn xao thì nhóm người lại nghe tin có kẻ vừa phát hiện ra xác của lão thầy phố đang nằm phơi thây sau vườn, toàn thân bị cắn xé nham nhở như gặp dã thú, nội tạng bị moi ra xé thành từng khúc đứt lìa, thảm hại đến mức không ai nỡ nhìn. Toàn thể trợn mắt nhìn nhau nghi hoặc, không ai giấu đi được cái vẻ kinh khiếp hoảng loạn trong tâm trí mình. Chính quyền nhanh chóng có mặt tạm đưa mụ Nga lúc này đã ở trong cơn điên loạn kia về điều tra, vì thủ phạm đáng nghi nhất hiện tại chính là bà ta. Nhìn theo bóng lưng của người đàn bà vẫy vùng trong tay, các đơn vị đang giải lên xe con, hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm. Cũng chẳng ai tin mụ Nga sẽ giết con của mình cả. Bà ta cưng cô Thủy như thế nào, cả làng này ai mà không biết. Thế là họ bắt đầu đồn đoán truyền tay nhau về một thế lực ma quỷ vô hình đang tắc oai tắc quái trong ngôi làng này. Lão Phú sống một mình không có vợ con, chẳng người thân thích, nên được người làng xúm lại gom góp lo cho đám ma. Phía nhà mụ Nga thì có em gái của bà ta được tin quay về lo tang sự cho con Thủy. Mụ Nga với nhà chồng do không hợp nên đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, con gái cũng theo họ mẹ. Bởi vậy phía bên nội cũng không có ai biết chuyện mà đến chăm lo hậu sự. Hai cái đám cùng được tổ chức và thống nhất đưa tang cùng một ngày để tiện cho bà con có thể cùng một lúc phụ giúp hai nhà. Ông Hoàng trong giai đoạn tang sự kia cũng ra khỏi phòng, tạm ngưng thời khóa tự tu tập của mình. Tình làng nghĩa xóm không thể bỏ qua, nên ông cũng ra mặt giãn tay áo mà phụ giúp một tay chung với người làng. Ngày ông Hoàng ra khỏi chỗ tu hành, chỉ lườm hai vợ con ông một cái rồi rời đi, chứ cũng không nói gì thêm. Cậu Minh và bà Thảo chột dạ cúi đầu, cả hai biết rõ là ai đã ra tay giết người, thủ phạm chính là con quỷ trong nhà này, mà họ lại giấu ông Hoàng nên cảm thấy có lỗi. Giờ đây, dường như ông Hoàng cũng đã bằng cách nào đó mà biết được tất cả rồi. May mắn là người đàn ông chỉ tỏ ra bất đắc dĩ chứ cũng không mắng mỏ câu nào cả. Sau đám tang, mụ Nga được thả ra ngoài vì không tìm ra được chứng cứ chứng minh phạm tội. Bà ta lại bị điên loạn nên cũng chẳng thể hỏi thêm điều gì. Sau đó được người em ruột đón về căn nhà trên thành phố. Em gái của mụ Nga cũng chẳng phải người hiền lành gì. Chị nào em nấy, rặt chung một phường lòng dạ tham lam xấu xa hết cả. Sau khi lo đầy đủ chuyện tang sự cho phải phép, giành chính ngôn thuận, thừa hưởng tài sản đất đai của người chị. Sau khi bán thanh lý hết, người em gái này tống mụ Nga vào nhà thương điên, một mình độc chiếm số gia sản ấy. Vậy là cái kết sau cùng của người đàn bà tham lam đanh đá chua ngoa là chết rục trong bệnh viện tâm thần ở quãng đời sống ngơ ngẩn còn lại. Nhưng chuyện chưa phải đã xong, nhà bà Nga đã hóa điên vừa bán xong thì... Gia đình mới mua lại căn nhà của mụ Nga không ngừng hối hận vì đã quyết định sang tên đổi chủ lại căn nhà này với giá rẻ mà chủ quan không chịu tìm hiểu trước. Tại vì sau khi dọn về sống một thời gian, căn nhà vào lúc đêm xuống thường hiện ra một bóng ma nữ với cái cổ xoắn lại chảy đầy máu me. Đầu nó lắc lư qua lại, nhìn quanh quất căn nhà với vẻ thù hận. Cặp mắt trắng dã hung dữ cùng một miệng đầy máu tươi. Miệng bóng ma không ngừng gầm gừ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Đêm nào trong căn nhà cũng phát ra tiếng kêu gào hãi hùng, thỉnh thoảng lại là tiếng khóc than ai oán náo nề. Những người hàng xóm xung quanh cũng bị mấy phen lo sợ khiếp vía mỗi khi đêm về. Người chủ nhà mới không chịu nổi khi bị ma quỷ phá hoại, phải đi mời một thầy pháp cao tay từ trên phố về để trừ diệt. Nhưng hồn ma con Thủy chết trẻ, oán khí sâu dày, người thầy pháp lạ mặt kia cũng chỉ có thể đuổi nó đi khỏi nhà, chứ không đủ sức để trừ nổi. Thế là từ dạo đấy, vào ban đêm lúc trời chỉ mới nhá nhem tối thôi, người đi đường thường hay dễ dàng bắt gặp một bóng ma nữ bay lơ lửng trên những ngọn cây cổ thụ khắp khu vực xung quanh ngôi nhà cũ của cô ta. Những người quanh đó ngày càng hoảng loạn và ban đêm không dám ló đầu ra ngoài. Vài hôm mắc tiểu quá không nhịn được, có người vừa mở cửa bước ra ngoài muốn đi giải quyết nhanh thì đã thấy hồn ma nữ hiện ra đứng chắn trước mặt. Cổ nó xoắn tít lại, phun ra vô vàn sợi máu. Miệng nó hộc ra từng bãi máu đen sì như thác đổ. Cặp mắt trắng dã nhìn đối phương mà cười cười, mồm không ngừng kêu gào đòi trả mạng. Sau đợt đó, người kia ốm liệt giường, phải rất lâu sau mới hồi tỉnh trở lại bình thường được. Dân làng họp bàn ra lệnh cấm tiệt không được đi loạn vào ban đêm. Có việc nào cần kíp thì phải đi ra ngoài theo nhóm, tránh một mình lạc lõng sẽ dễ gặp tai họa. Mới đầu, hồn ma nữ chỉ xuất hiện ở khu vực nhỏ quanh ngôi nhà. Dần dần nó hiện ra ở những nơi xa hơn, không ngừng gieo rắc kinh hoàng cho người dân. Kẻ còn sống, bất kể là lúc trước đối xử tốt hay đối xử tệ với mình, hồn con thủy đều không buông tha, luôn hù dọa cho thừa sống thiếu chết. Có nhiều khi người ta phát hiện những người bạn thân của oan hồn lúc còn sống cũng bị bóng ma hù nhát đem giấu vào bụi rậm, miệng ngậm toàn đất đá. Hoặc có người còn nằm vắt vẹo trên cây cao, rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Bóng ma hoạt động phạm vi ngày càng rộng, người không để ý thì sẽ không biết, chứ anh Minh và bà Thảo biết rõ. Còn ma nữ kia càng ngày càng tiến lại gần khu vực nhà của mình. Khỏi phải nói cũng đoán được, mục tiêu của ma nữ là nhắm vào nhà của bác sĩ Hoàng rồi. Một đêm nọ sau khi tụng niệm xong thời kinh khuya, ông Hoàng mở cửa căn phòng nhỏ của mình, bước ra bên ngoài. Tay người đàn ông cầm sẵn ba nén hương, ông bật lửa đốt lên rồi thắp vào cái am thờ, khấn vái nhỏ giọng điều gì đó. Sau khi xong lễ, ông không rời đi mà nhìn chằm chằm vào cái am, nhỏ tiếng nói: "Mấy mạng người kia là do ông giết sao?" Trong am thờ im lìm không xuất hiện điều gì lạ thường cả. Ông Hoàng thở dài, nhìn thêm một lúc rồi quay lưng toan trở vào nhà. Lúc này đột nhiên, một thanh âm trầm thấp pha chút dữ tợn từ đâu xuất hiện vang vọng bên tai ông. "Là ta giết thì sao? Nhóc con, mày muốn đuổi ta đi hả?" Ông Hoàng khựng người lại, cũng không quay đầu mà nhỏ tiếng nói: "Không dám, ông đã vào nhà tôi mà ngự, đây cũng là có duyên. Nhưng mà ông đã muốn tu tập, sao lại còn dính vào nghiệp sát?" Tiếng con đại quỷ cười mỉa mai: "Mày quản quá nhiều rồi đó. Ta ở đây nghe kinh kệ, được nhà mày thờ cúng coi như là có mang ơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể sai khiến được ta phải làm gì. Đừng nói là mày không biết, nếu không phải có ta ở đây thì con ma nữ kia sớm đã tìm vợ con mày mà làm hại rồi." Ông Hoàng im lặng cũng không phản bác điều gì. Một lúc sau ông cất bước toàn quay lại phòng thì tiếng quỷ lại vọng lên bên tai: "Tuy có ta ở đây, hồn con bé kia không dám đến, nhưng ta cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ các người. Tốt nhất mày nên căn dặn vợ con ra khỏi nhà thì cẩn thận một chút. Nếu không sau này có xảy ra chuyện gì cũng chớ trách ta không báo trước." Ông Hoàng rùng mình, khẽ dạ một tiếng rồi quay trở lại phòng, loay hoay một chút rồi thu dọn một tay nải hành lý, khoác lên vai bước ra ngoài, đoạn leo lên xe chạy đi mất trong đêm. Con quỷ trong am chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không gian lại im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn chút khói hương lờ mờ bay trong đêm tối. Lại nói, đoạn thời gian này, anh Minh đã cưới cô Thu về làm vợ. Đám cưới đơn giản giữa hai nhà diễn ra trong sự vui mừng chúc phúc của mọi người. Cô Thu là nàng dâu đảm đang tháo vát, rất chịu khó lại nghe lời, nên bà Thảo yêu quý lắm. Mình cũng rất yêu vợ, thường xuyên phụ giúp cô việc nhà việc cửa, cùng chăm lo cho cha mẹ hai nhà được vẹn toàn. Đêm hôm nay, anh Minh hoảng hồn chạy khắp tìm quanh căn nhà. Vì lúc nãy vừa tỉnh lại, anh đã không thấy vợ mình vốn đang nằm kế bên giờ đã đi đâu mất. Mọi khi lúc này, hai vợ chồng đang ngon giấc mới đúng. Đang bối rối chưa biết làm sao thì một thanh âm thần bí vang lên sát bên tai: "Ra ngoài bờ sông đầu làng mà tìm." Anh Minh đã quen thuộc với âm thanh này nên cũng không sợ hãi, vội nhỏ tiếng cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra con sông đầu làng kia. Mấy hôm nay cả khu vực bị hồn cô Thủy hù dọa, anh đã linh cảm đoán được chuyện đêm nay là như thế nào rồi. chắc chắn có liên quan đến vong hồn ma nữ kia. Quả nhiên khi chạy đến nơi, trong đêm tối mờ ảo phủ nhẹ ánh sáng của vầng trăng nhỏ, nước sông chảy nhẹ vỗ sóng đều đều. Nơi bên bờ bên kia đang có bóng dáng một người con gái đứng đó, quay lưng lại về phía anh chàng. Nhận ra đây là vợ mình, mình vội cất tiếng gọi. Thu, em làm gì ở đây? Mau về nhà ngay. Cô gái quay đầu lại làm cho Minh hoảng hồn, tái mặt lùi lại. Đây vẫn là khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp của vợ anh, nhưng lúc này cặp mắt lại trắng dã vô hồn, nụ cười kéo ra hai bên nhìn quỷ dị đến hãi người. Cô gái phát ra tiếng nói, một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với anh Minh, nhưng tuyệt đối không phải là tiếng của vợ anh ta. Anh Minh à, gặp được anh rồi. Mình sững sờ mất mấy giây rồi nghiến răng mà quát. Cô là Thủy, cô đã làm gì vợ tôi? Cô muốn gì? Hồn ma Thủy trong thân xác vợ người thanh niên phát ra cái cười man dở, rồi nó chậm chậm nói. Anh à, sao lúc trước anh không nhận lời yêu tôi mà lại chọn con này? Vì anh mà tôi mất mạng đó, anh có biết không? Mình lại hét lên. Cô đừng có mà vô lý nhé. Là mẹ con cô lập mưu hại gia đình tôi nên mới bị báo ứng mà thôi. Cô mau ra khỏi người của vợ tôi, mau. Đã chết rồi thì đi đầu thai mà làm lại con người mới, sống tốt hơn chứ sao cứ mãi vất vưởng ở nơi này mà làm hại bà con hàng xóm và gia đình tôi chứ. Vẻ mặt người phụ nữ đanh lại, thôi không cười nói nữa. Hồn ma gằn giọng từng tiếng. Đi đầu thai hả? Đi thì đi, nhưng mà anh và con vợ của anh nhá, phải đi cùng với con này luôn một thể. Mình bất lực, không biết phải làm sao với chuyện đang diễn ra trước mắt, đành phải chắp tay van xin đối phương. Coi như tôi xin cô, tha cho chúng tôi đi, đừng làm hại cô ấy. Hồn ma nữ không trả lời, nó điều khiển thân thể cô Thu xoay mình bước ra hướng bờ sông, toàn để cho người vợ anh mình chìm nghỉm giữa dòng nước sâu lạnh giá kia. Mình vội lao theo, hai tay chụp vào vai người vợ, nhưng chỉ một cú xoay mình đã bị con ma nữ đẩy bật ra, té lăn quay trên đất. Hồn con Thủy cười vang lên. Chà chà, thương vợ quá nhỉ. Thế thì chết cùng nó đi, cùng chết với tao nào. Ra đây, ra đây. Mình hoảng hồn bỏ dậy, nhưng cứ lao tới giữ lại người vợ thì lại bị xô ngã ra đất. Thân thể kia đang có một sức mạnh vô hình làm người thanh niên khỏe mạnh như anh cũng không chống lại nổi. Tuyệt vọng, thấy vợ càng lúc càng ra xa giữa dòng nước, mình gào lên. Ông quỷ ơi, xin hãy cứu vợ tôi, cứu vợ tôi với. Hồn Thủy trong thân cô Thu nghe đến đại quỷ thì khựng lại, tỏ ra hoảng sợ. Nó chỉ là cô hồn dã quỷ, làm sao địch lại con âm binh tu luyện trăm năm hùng mạnh kia. Nhưng mình kêu la thất thanh đến mấy, xung quanh vẫn im lìm, có vẻ như con quỷ kia không hề muốn đến giúp. Thấy vậy, Thu ngẩng đầu phát ra cái cười lanh lảnh. Tên khốn kia cũng bỏ rơi mày rồi. Ra đây nào, cùng chết cả đi. Đúng lúc này, từ sau lưng Minh phát ra một tiếng thở dài, rồi một giọng nói nghiêm nghị vang lên. A-di-đà Phật, nghiệt hồn, còn muốn làm hại thêm bao nhiêu sinh linh mới chịu tỉnh ngộ quay đầu hả? Định! Sau tiếng quát trầm bổng đó, cơ thể Thu rung lên một chút rồi bất động. Hồn con Thủy cả kinh, vậy mà nó đã bị trúng phép định thân, không thể xoay chuyển mảy may chút nào nữa cả. Hai bóng người bước tới, đứng chắn trước mặt Minh mà che chở. Một người là ông Hoàng, cha của cậu ta, người còn lại là một vị sư thầy, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt chính trực lại có chút lạnh, khí chàng đủ để chấn nhiếp mọi thứ xung quanh. Hồn Thủy gào lên tức giận. Lão Tăng kia, liên quan gì đến người? Chớ có nhiều chuyện. Sư thầy nhìn vợ anh mình từ tốn nói. Này hồn nữ kia, đã chết không thể siêu sinh thì phải mau quay đầu hướng thiện. Khả dĩ còn có một cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nếu lại phạm vào nghiệp sát thì ai cũng không cứu được cô. Hồn Thủy lại la hét oán trách. Ta không cần ông cứu, cũng chẳng cần đầu thai. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Kẻ nào cản ta, ta giết kẻ đó. Sư thầy không nao núng, chỉ mỉm cười nói: "Hồn nữ, vì sao mà chết?" Toàn thân cô run lên, nhưng linh hồn trong thân không lên tiếng trả lời. Sư lại nói: "Cô là vì lòng tham dẫn dụ, sinh ra tà tâm mà muốn hại người, cuối cùng nhận lãnh báo ứng hậu quả thân vong. Hồn nữ, hãy nói cho ta biết, bây giờ chết rồi, mấy thứ tiền tài danh lợi đó, người còn thấy nó quan trọng hay không?" Hồn ma của Thủy vẫn không đáp, chỉ cúi đầu. Lời sư nói hoàn toàn không sai. Kẻ đã chết rồi, tiền bạc đâu thể đem theo. Nghĩ lại trước đây vì tham tài mà mất mạng, thật đúng là không đáng mà. Một lúc sau, hồn ma mới hỏa hoãn nói: "Sư à, con có tội, nhưng đâu đến mức phải chết. Con còn trẻ, còn một tương lai tươi sáng ở phía trước, vậy mà lại bị con quỷ kia giết hại. Con không cam tâm, con không thể nào cam tâm được." Sư gật đầu đồng tình rồi nói: "Con nói không sai, tội của con chưa đáng phải chết. Con quỷ hại con sẽ phải chịu hậu quả sau này. Con cũng không cần trả thù, nhân quả vốn rất công bằng. Nhưng nếu giờ con hại người thì tội nghiệt này sẽ tính lên đầu con. Đến khi đó sẽ mãi làm vong hồn ngạ quỷ, bị truy sát đuổi giết. Con muốn mãi tồn tại theo cách này sao? Những người mà con đang muốn ám hại, họ đáng chết thật sao?" Xác thân của Thù gào khóc rồi ngã ngửa ra giữa dòng sông. Từ trong thân thể bay ra một cái bóng trắng, lướt tới bên chân sư thầy mà quỳ xuống dập đầu. Bóng hình run lên từng chập vì cảm xúc hỗn loạn. Mình vội lao xuống sông, đỡ lấy người vợ kéo quay lại bên bờ. Ông Hoàng cũng vội chạy tới phụ giúp con trai, đưa người con dâu lên khỏi mặt nước, cho nằm nghỉ ngơi trên bờ. Sư thầy rút ra một bình sứ, nhìn hồn ma nữ mà nhỏ giọng nói: "Vào đây đi, cùng ta quay về chùa, hằng ngày nghe kinh Phật tu tập mà sám hối. Sẽ đến lúc con được đầu thai chuyển kiếp." Bóng ma khẽ gật đầu rồi hóa thành một làn khói chui vào vật trên tay sư thầy. Vị sư miệng khẽ niệm Phật hiệu, xong liền đậy nắp lại, cho vào trong phần tay nải mang theo bên người. Lúc này ông Hoàng nhìn đứa con mình, đoạn nói: "Mau ở đưa vợ con về, thay áo quần khô kẻo cảm lạnh đấy. Xoa dầu đánh gió cho nó. Tội nghiệp, bị ma quỷ nhập thân sẽ suy yếu mấy ngày trời đấy." Mình vội vã nghe theo lời cha dặn, bế vợ mình lên, khẽ cúi chào sư thầy rồi nhanh chóng chạy về nhà. Sư nhìn theo bóng lưng của cậu trai, rồi nhìn sang ông Hoàng cười nói: "Thật là sư phụ của tôi, nhận ông làm đệ tử tại gia thật có thành tựu. Còn đứa con của ông đúng là chẳng có tí tiến bộ nào trong con đường tu học." Ông Hoàng ngẩng đầu cười vang, rồi nhìn vị sư mà nói: "Thầy nói vậy là chưa đúng nhá. Con của tôi thì cũng là đệ tử của thầy, chứ có phải ai xa lạ. Nó học Phật chẳng tinh tấn, cái này một phần cũng là do thầy bỏ bê không quan tâm nha." Người hòa thượng cũng cười vang. Sư thầy này có đạo hiệu là Thích Minh Tâm, chủ trì một ngôi chùa ở trên thành phố. Hôm nay ông có mặt ở đây là do vào ban đêm hôm đó, khi nghe đại quỷ cảnh báo, ông Hoàng đã vội chạy lên phố tìm sư này về, hòng hóa độ quỷ nữ, trả lại bình yên cho người dân làng Hòa Vang. Thuở còn ấu thơ, ông Hoàng quỳ bái quy y, nhận vị trụ trì cũ ở chùa của sư Minh Tâm làm sư phụ. Lúc đó sư Minh Tâm chỉ mới là một chú tiểu, nên ông Hoàng cùng sư là chỗ có tình bạn thân quen biết từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên. Đến bây giờ, mỗi người đều có địa vị khác nhau, nhưng lúc chỉ có hai người thì đều có thể vui vẻ thoải mái trò chuyện, không kiêng dè gì cả như bây giờ. Anh Minh được ông Hoàng cho nhận thầy Thích Minh Tâm làm sư phụ lúc quy y thành đệ tử Phật môn tại gia, nên bây giờ ông Hoàng mới nói con của ông cũng là đệ tử của thầy, nguyên do chính là như vậy. Sư thầy chủ trì lại cười nói: "Nhân duyên chưa đủ, tín tâm chưa cao, nó bây giờ nhờ có ông ảnh hưởng, cũng có dăm ba chút thành tâm, thế cũng coi như thành công bước đầu rồi. Ông nhá, đòi hỏi quá cao đi, bắt lũ trẻ nhốt mình trong phòng chuyên tâm tụng niệm kinh Phật thì chả đứa nào muốn làm đâu." Ông Hoàng cũng gật đầu: "Tôi có đòi hỏi gì đâu, Mọi thứ là một chữ duyên xuyên suốt quãng đường của mỗi con người. Cưỡng cầu có lợi ích gì chứ? À, chuyện hôm nay thật cảm ơn thầy quá. Nếu thầy không đến kịp, chắc nhà tôi xảy ra chuyện lớn rồi. Sư thầy lắc đầu cười nói. Ông nói quá lời rồi. Nhà ông phúc đức sâu dày, tôi không đến, tất cũng sẽ có quý nhân phò trợ. Vừa nãy tôi cảm nhận được, xung quanh đây có một luồng quỷ lực hùng mạnh. Lúc tôi đến nó mới bỏ đi. Chuyện là thế nào vậy? Ông Hoàng liền kể cho sư thầy nghe mọi chuyện vừa qua. Sư gật đầu nói. Dẫu là vạn ác thập nghiệp, nếu biết quay đầu là còn cứu vãn được. Ông dẫn tôi về nhà đi, xem tôi có thuyết phục được nó cùng theo về chùa không nào. Tối hôm đó sư thầy trải chiếu, ngồi trước cái am thờ mà tụng đọc kinh Phật cùng thuyết pháp rất lâu. Sáng hôm sau, cô Thu đã tỉnh lại, cả người uể oải chỉ có thể nằm trên giường, không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe chồng kể lại, cô vừa sợ, vừa cảm thấy may mắn vì đã thoát chết trong gang tấc, liền muốn anh dìu mình đi tìm sư thầy mà nói tiếng cảm ơn. Nhưng lúc này, sư Minh Tâm đã rời đi rồi, trong tay này không phải chỉ có một, mà là hai bình sứ đã đậy kín nắp bên trên. Ngoài khu vườn, chỉ còn ông Hoàng đang ngồi gõ mõ tụng kinh trong căn phòng riêng biệt của mình mà thôi. Thời gian sau ở ngôi chùa của thầy Minh Tâm, vào lúc đêm xuống thường có một bóng đen bay qua bay lại như đang chấn giữ nơi này. Thường hay dọa bọn trộm đạo lúc đêm phải bỏ chạy tán loạn, tán đởm kinh hồn. Còn vào mỗi thời kinh sáng tối, người dậy sớm đi làm trong khu vực cũng dần quen với một bóng nữ thường hiện ra ở trước cổng hoặc kế bên hông chùa, đầu cúi xuống hướng về phía cửa thiền môn với vẻ thành tâm vô cùng. Làng Hòa Vang cũng từ đó được quay trở về những ngày bình yên, không còn sự lạ nào phát sinh nữa. Một nhà của ông bác sĩ Hoàng đều nhất tâm hướng Phật, ngày ngày trau dồi đạo đức, sống đời thiện lương an bình. Lành thay, người nhân đức quỷ thần kinh, người sống thiện chẳng lo ma quỷ làm hại. Nhân quả tuần hoàn, kẻ gieo nhân tất phải gặp quả. Tiếc là thế gian này, người tin tưởng không nhiều. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Mong sao giáo lý luân thường đến được với nhiều người, để mọi ngang trái đầy rẫy trong cuộc đời sớm được giảm nhẹ đi. Nhà nhà được bình an thanh thản, trong kiếp người nhiều lắm tai ương. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ cho Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Câu chuyện của tác giả Phi Hưng rất hay đúng không ạ? Và Thuận cũng rất là yêu mến ngòi bút này. Những cái câu từ, những cái lối văn chương, cái cách hành văn của tác giả Phi Hưng cực kỳ là xuất sắc. Nhiều ngôn từ Thuận cảm thấy tác giả sử dụng rất là độc đáo, đọc rất là cuốn hút. Không biết quý vị nghe thì như thế nào? Hãy bình luận cho Thuận được biết cảm nhận của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.